Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 511, Mật Đàm Hầu Tử lặng lẽ đứng đó, gật đầu ngây dại, không nói được lời nào. Từ trong ánh mắt Dương Tiễn, hắn đọc ra thái độ lãnh đạm phảng phất như đang đối mặt với người xa lạ, thậm chí là đối thủ. Đây có lẽ mới là điều khiến hắn sợ hãi nhất, nếu Dương Thiền cũng nhìn hắn bằng nhãn thần như vậy, hắn biết phải đối mặt sao đây. 650 năm đằng đẵng trôi đi, nên tới cuối cùng là vẫn tới, có chạy cũng chạy không thoát. Không khí lúng túng chợt tràn ra, nhất thời ngay cả Lý Tĩnh cũng không biết nên mở lời thế nào. Huyền Trang đứng bên hai tay hợp mười. Lặng lặng đứng đó, ánh mắt tới lui trên người Dương Tiễn và Hầu Tử, không thốt một tiếng. Hồi lâu, Dương Tiễn hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang nói với Lý Tĩnh, Thiên Vương có lời gì muốn nói với con khỉ này thì mời nhanh cho, Dương Tiễn đứng đây chờ là được. Nói xong, không đợi Lý Tĩnh hồi đáp, Dương Tiễn đã chống tam tim lưỡng nhận đao, quay đầu đi tới một bên, thẳng đến khi cách chừng 30 trượng mới dừng chân lại, đưa lưng về phía chúng nhân, im lìm ngẩng đầu nhìn tận mây cuồn cuộn trên trời. Đối mặt với Hầu Tử, hắn biết phải nói gì đây? Hầu Tử không biết nên nói điều gì. Hắn cũng có khác gì đâu. Thậm chí hắn còn không biết nên lấy tâm tình thế nào để trò chuyện cùng đối phương. Không chút nghi vấn, tiểu hầu yêu đương sơ yếu ớt bất kham ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mặc dù giờ không còn hùng cứ hoa quả sơn, cũng đã mất đi tu vị thiên đạo, lại vẫn là tồn tại gần như vô địch giữa thiên địa này. Luận chiến lực, Dương Tiễn sớm đã bị đứa này bỏ xa. Nhưng gần gần cũng chỉ như thế mà thôi. Chí ít trong trận đại chiến hơn 600 năm trước. Dương Tiễn không từ trên người hắn nhìn ra nửa điểm đảm đương mà một kẻ thâu tóm lực lượng vô biên nên có. Chắc là bởi lực lượng lớn mạnh quá nhanh, gần gần hơn trăm năm, hắn liền từ một tên vô danh tiểu tốt đi tới đỉnh phong thế giới, lại xa xa không có được tâm cảnh mà cái vị trí kia nên có. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Đối phương hoàn toàn bất đồng với mình. Nhưng, có lẽ chính bởi như thế, Mùi Mùi ngốc nghếch kia mới sẽ thích hắn. Đủ loại tâm tình phức tạp, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, một luồng sương mù phiêu tán trong khí trời băng lãnh. Hầu Tử im lìm đứng đó, trong mắt không ngừng chớp nháy, thẫn thờ nhìn theo lưng ảnh Dương Tiễn. Hồi lâu, Lý Tĩnh nuốt khô ngụm nước bọt quay mặt sang. Chắp tay nói với Hầu Tử, Đại Thánh Gia, lần này Lý Tĩnh phụng ý chỉ của bệ hạ đến đây cầu kiến Đại Thánh Gia, có chút lời, tưởng muốn nói cho Đại Thánh Gia. Hai mắt Huyền Trang khẽ liếc sang, tay hợp mười, thoáng không lưng nói, bần tăng nên tránh đi thì hơn. Nói rồi, Huyền Trang xoay người đi tới chỗ Dương Tiễn. Tiểu Bạch Long một mực tránh ở sau đống lửa cũng vội vàng đi theo. Bỗng chốc bên đống lửa chỉ thừa lại mỗi hai người Hầu Tử và Lý Tĩnh. Hầu Tử thở dài một hơi nói, Lý Thiên Vương, lâu rồi khỏe chứ? Nhờ phúc Đại Thánh Gia, hết thảy vẫn bình thường. Lý Tĩnh vội vàng chắp tay nói. Giờ còn nhậm nguyên chức. Còn nhậm nguyên chức. Ta nhớ được ta từng nói qua, rằng ngươi đừng tiếp tục nhúng tay vào sự vụ thiên đình. Lý Tĩnh hơi kinh hãi, trên trán bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, vội cười khang nói, Đại Thánh Gia, cái này. Lý Tĩnh sở dĩ phục nhậm chức Thiên Vương trấn thủ Nam Thiên Môn, chính là ứng lệnh sư nhắc nhở. Lão đầu tử yêu cầu. Hầu Tử tùy ý liếc trên dưới Lý Tĩnh một cái, nói, giờ lão đầu tử cũng nhậm chức tại thiên đình. Tu Bồ Đề Tổ Sư chưa từng nhậm chức tại thiên đình, nhưng ngày đó thiên địa tan vỡ, đều nhờ Tu Bồ Đề Tổ Sư ra tay mới khôi phục lại được. Cứu thương sinh tam giới khỏi bể khổ. Được rồi, chuyện của ngươi tạm thời vứt sang một bên. Hầu Tử xoay người từng bước đi tới đống lửa, thuận miệng nói, Ngọc Đế để ngươi tới nói điều gì, nói thử ta nghe xem nào. Lý Tĩnh bước nhanh đi theo, cười nịnh nói, bệ hạ hy vọng có thể ở chung hòa bình với Đại Thánh Gia. Hả? Hầu Tử vỗ vỗ bắp đùi ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt thông thả nói, hắn muốn ở chung ra làm sao? Cái này, hắn muốn ở chung hòa bình cùng một mình ta? Hay là ở chung hòa bình cùng tất cả yêu quái? Thoáng không người, Lý Tĩnh đứng ở sau lưng Hầu Tử cẩn thận nói, ý bệ hạ. Là muốn trước hiểu rõ ý định của Đại Thánh Gia ngài. Ý định của ta? Hầu Tử cười lên hắc hắc, cười đến nỗi Lý Tĩnh có phần thấp thỏm, lại chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Đúng. Đúng, bệ hạ hy vọng trước hiểu rõ ý định của Đại Thánh Gia. Tiếp theo, Đại Thánh Gia muốn chuẩn bị trùng kiến hoa quả sơn ư. tiếp theo, ta chưa có ý định gì hết. Hầu tử mở choàng mắt ra, có vẻ mờ mịt nói, tạm thời ta cũng không tính toán khởi xung đột với các ngươi, bằng không ta đã sớm giết lên thiên đình, đâu cần viết thư cho hắn. Nơi xa, Dương Tiễn lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long. Nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại ở chung với hắn? Quay đầu nhìn hầu tử một cái, Tiểu Bạch Long nhăn nhăn nhó nhó nói, vì bàn đào. Dương Tiễn liếc hướng Lý Tĩnh, cau mày nói, bàn đào lần này là đòi cho ngươi. Tiểu Bạch Long vội gật đầu. Ngươi muốn bàn đào làm gì? Vì hai trái bàn đào mà đi cùng với con khỉ này, nếu để ngươi phụ vương biết, chẳng phải lại càng tức giận. Hắn tức thì cứ tức thôi. Tiểu Bạch Long nhún nhún vai nói, ta về Tây Hải tận 6-7 lần, hắn chết sống cũng không chịu cho, không chỉ thế, còn canh giữ nghiêm mật số bàn đào cất trong kho. Nếu không phải hết cách, ta sao lại bí quá hóa liều muốn ăn thịt? Ánh mắt Dương Tiễn thuận theo cái hất đầu của Tiểu Bạch Long, nhìn sang Huyền Trang, nhẹ giọng hỏi, vị đại sư này là? Huyền Trang hai tay hợp mười, không lưng hành lễ nói, bần tăng Huyền Trang, gặp qua Nhị Lang Thần. Ngươi chính là Huyền Trang? Dương Tiễn thoáng ngước đầu, như có điều suy tư, âm thầm đánh giá đối phương. Bần tăng chính là Huyền Trang. Huyền Trang lại hành lễ đáp lời. Trong nhân loại, vóc dáng Huyền Trang được xem là tương đối cao, nhưng so với Dương Tiễn lại vẫn thấp nửa cái đầu. Chẳng qua biết rõ đối phương là Nhị Lang Thần mà còn có thể thẳng lưng nhìn thẳng. Quả thật cũng không nhiều. Nhìn Huyền Trang, hai hàng chân mày Dương Tiễn không khỏi súc lại, có lời đồn nói Phật Tổ sai ngươi Tây hành thỉnh kinh. Muốn truyền giáo vào Đông Thổ, liệu có việc này? Huyền Trang cười khẽ nói, bần tăng đúng là muốn Tây hành thỉnh kinh, nhưng không phải phụng mệnh Phật Tổ. Hả? Không phải Phật Tổ? Vậy là phụng mệnh của ai? Phụng mệnh bản tâm. Bản tâm? Dương Tiễn chợt sửng sốt, có phần nghi hoặc nói, tuy Dương Tiễn không hỏi thế sự, lại cũng biết Phật môn đã nhập chủ địa phủ. Rất nhiều cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch đều được miễn không cần uống mạnh bà thang. Có thể mang theo tu vị chuyển thế. Tiền thế của đại sư ngài là Kim Thiền Tử. Huyền Trang hai tay hợp mười nói. Nghe được lời này, Dương Tiễn tức thì tỉnh ngộ, thoáng bật cười, không hỏi gì thêm, xoay người nói với Tiểu Bạch Long, ngươi đáp ứng giúp hắn làm gì? Hắn mới đồng ý thay ngươi hướng thiên đình đòi muốn bàn đao. Đáp ứng cùng theo hắn bảo hộ Huyền Trang sư phó đi thỉnh kinh. Từ từ ngẩng đầu lên. Dương Tiễn nhẹ giọng thán nói, Tây hành thỉnh kinh. Chặng đường này phải tới 108.000 dặm a. Tiểu Bạch Long nuốt khô ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, hay là, tỷ phu ngươi giúp ta nói với hắn mấy câu. Đừng để ta đi. Theo như quan sát mấy ngày nay, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ nghe theo. Dương Tiễn lại chỉ cười cười, nhẹ giọng thán nói, ngươi mãi mà chẳng lớn lên được. Ta. Tiểu Bạch Long nhất thời ngơ ngác, gật gật đầu. Dương Tiễn nói, nhân vô tính nhi bất lập, nếu đã không muốn đi, vừa bắt đầu liền đừng đáp ứng, đã đáp ứng, vậy phải thực hiện đến cùng. 108.000 dặm, chặng đường này, sợ là có chút hung hiểm. Coi như làm một lần lịch luyện đi. Nói rồi, hắn vươn tay từ giữa eo lấy ra một chiếc ngọc giản đưa cho Tiểu Bạch Long, cất lấy, nếu gặp chuyện không giải quyết được. Kêu ta một tiếng. Tiểu Bạch Long chớp chớp mắt. Đành chịu thu lại ngọc giản. Nói xong, Dương Tiễn xoay người cung kính nói với Huyền Trang, nội đệ Ngao Liệt tính tình lỗ mãng, một đường này, phiền Huyền Trang pháp sư dạy bảo nhiều thêm. Nhị Lang Thần đa lễ. Huyền Trang vội không lưng đáp lễ nói. Nơi xa, Lý Tĩnh vẫn đang cẩn thận thử dò xét thái độ hầu tử, mỗi lần nói ra câu nào, lại đều bị hầu tử đáp cho á khẩu không thốt được gì. Đến sau, hầu tử lười nhác móc móc lỗ tai nói, tóm lại. Ngươi cứ nói cho Ngọc Đế, rằng tạm thời ta không tính toán làm gì hắn cả, bảo hắn cứ an tâm mà ngồi trên long ỷ kia. Nhưng cũng đừng làm ra chuyện gì quá đáng. Đương sơ Ngọc Đế tiền nhiệm chết thế nào, chắc hắn cũng biết được một chút. Lý Tĩnh lúng túng cười cười. Thứ ta muốn có cầm tới không? Hầu tử nhướng mày nói. Cầm. Cầm tới. Lý Tĩnh vội vàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hai trái bàn đào to tướng, đang chuẩn bị muốn đưa sang, lại thấy thái độ kia của hầu tử, bèn chuyển mà xé xuống tay áo trải ra trên tảng đá một bên, nhẹ nhàng thả bàn đào xuống. Liếc hai trái bàn đào tán phát ra linh khí nhàn nhạt kia, hầu tử nhẹ giọng nói, Được rồi, thả xuống xong ngươi có thể đi. Lý Tĩnh không lưng hành lễ nói, Mạc tướng cáo lui. Nói xong đang muốn xoay người, lại bị hầu tử gọi lại. Một tay đỡ lấy đầu gối, một tay dùng một côn vẫy động đống lửa sắp tàn, hầu tử thông thả nói, giờ ta chỉ muốn an lành hộ tống Huyền Trang đến Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, trên đường, ngươi để Ngọc Đế quản thủ hạ bên dưới cho tốt, nếu có ai dám ngăn trở. Thoáng nhướng mắt lên, hầu tử gằn giọng nói, cho dù có là bản nhân Ngọc Đế, cũng đều phải chết. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Tĩnh vội không người nói, Mạc tướng hiểu rồi, Mạc tướng nhất định chuyển đạt không thiếu nửa lời. Đi đi. Lại hướng hầu tử hành lễ cáo biệt. Lý Tĩnh chậm rãi đi tới bên người Dương Tiễn. Nói chuyện thỏa đáng rồi. Dương Tiễn hỏi. Ừ, cứ coi là vậy. Nghiêng mặt sang, Lý Tĩnh đặt ý hai tay hợp mười hành lễ với Huyền Trang, nói, Huyền Trang pháp sư khổ cực. Không dám nhận. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười đáp lễ. Khẽ thở dài một hơi, Lý Tĩnh nói, chúng ta xin được cáo lui trước, ngày sau có cơ hội, nếu Huyền Trang pháp sư khai đàn giảng đạo, chúng ta nhất định sẽ tới nghe. Nếu thật có ngày kia, tất sẽ thông báo hai vị. Cáo biệt Huyền Trang, hai người hóa thành hai đạo kim quang bay vút đi, nháy mắt đã tan biến phía chân trời. Hai người vừa rời khỏi. Tiểu Bạch Long lập tức chạy vội tới bên tảng đá, ông lấy bàn đào, mặt mày vui như nở hoa. Huyền Trang từng bước đi tới bên người hầu tử, phất động tay áo ngồi xuống. Trời cũng đã sáng, lên đường thôi. Hầu tử nói. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, bước lên thu dọn hành lý. Trong gió táp, Lý Tĩnh và Dương Tiễn lăng không sóng vai mà đi. Lý Tĩnh thấp giọng nói, Huyền Trang kia là kim thiền tử chuyển thế, ngươi biết không? Dương Tiễn thuận miệng đáp nói, vừa biết. Mím môi, Lý Tĩnh đành chịu cười nói, quả nhiên, lời đồn về người thỉnh kinh đúng thật không phải tự dưng mà có. Lại còn là kim thiền tử từng tranh biện Phật Pháp tại Linh Sơn chuyển thế. Xem ra, lần này xảy ra đại sự rồi. Đại sự. Dương Tiễn lập tức cả kinh. Hít một hơi thật sâu, Lý Tĩnh thông thả nói, chuyện yêu hầu xem như tạm thời được giải quyết, nhưng lần Tây hành thỉnh kinh này, sợ rằng mới thật là chuyện khiến người đau đầu. Phải lập tức bẩm báo cho bệ hạ mới được. Chương 512, Quan Âm Thiền Viện, 1, mặt trời dần dần thăng lên, dương quang thấu qua khe hở trên tầng mây chiếu xuống mặt đất, để lại từng đóa nắng vàng trải dài trên rặng núi, giống như thánh quang từ trời giáng xuống, sưởi ấm vạn vật. Xa xa nhìn lại, cảm giác như đang chìm trong mộng ảo. Trên sơn đạo uốn lượn, hầu tử vác kim cô bỗng đi ở mặt trước, thủy chung duy trì cự ly 2-3 trượng với Huyền Trang. Tiểu Bạch Long thì dắt mã đi ở sau cùng. Một đường Tây Hành, một đường Phong Sương, lại cũng không thiếu mỹ cảnh, khiến người nhìn không được muốn dừng chân thưởng thức. Chặng đường này. Sớm tại 800 năm trước hầu tử đã đi qua một lần. Hắn còn lờ mờ nhớ được con khỉ ngồi xổm trên cây, hai tay gắt gao ôm lấy trái quất dại xanh lét thật không dễ dàng mới tìm được, hai mắt đỏ bừng trợn tròn kinh hãi quan vọng khắp bốn phía, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng lên, cuối cùng nhai ngấu nghiến luôn cả vỏ. Nhãn thần khắc ấy, đến cùng là như thế nào, ngay cả chính bản thân hầu tử cũng nói không rõ ràng. Có lẽ không khác gì sói đói lang thang trong hoang dã. Khi đó, trong lòng hắn chỉ có chấp niệm, chỉ có nguyện vọng sống tiếp, chỉ có sự sợ hãi ngập tràn với cái thế giới này. Ngoài ra không còn gì khác. Đến nỗi nhiều năm sau hồi tưởng lại, chỉ nhớ được đói khát vô cùng vô tận, khủng hoảng, giá lạnh không thấy đâu là bờ bến. Một con khỉ nhỏ gầy, lại chấp nhất muốn lặn lội đi 108.000 dặm, độc thân xuyên qua địa ngục, đi truy tầm mộng tưởng xa không thể chạm. Còn sống, chính là sợ hãi, chính là rét lạnh, chính là đói khát, chính là dày vò. Ở thời khắc ấy, đối với hắn, sinh mạng sớm đã điêu linh, đến nỗi chỉ thừa lại dục vọng tiến về phía trước. Chỉ thừa lại chấp niệm ăn sâu vào trong linh hồn. Loại cảm giác đó, dù trải qua 100 năm quan âm cũng không cách nào vong hoài. Bởi thế, hắn có thể bất khuất đến chết, hắn có được dũng khí không gì so sánh nổi, bởi trong lòng hắn, sau lưng hắn, trừ một mảnh hoang vu, thì chẳng còn lại điều gì. Nếu đã chẳng còn gì, vậy thì đâu cần sợ hãi mất đi. Cắn răng, hắn có thể đối diện với bất kỳ khổ nạn nào. Bóc mở con đường cầu đạo quá sớm, mang đến đau khổ vô cùng vô tận, mà những đau khổ kia lại mang đến cho hắn trái tim cứng cỏi vô song. Khiến trên đường hắn có thể đánh bại hết đối thủ này tới đối thủ khác, vượt qua vô vàn cửa ải tưởng chừng kéo dài mãi không dứt. Cái khoảnh khắc trông thấy cửa lớn đỏ son trên linh đài Phương Thốn Sơn. Chua xót trong lòng sớm đã không lời nào có thể diễn tả được. Chặng đường như thế còn vượt qua nổi, trên cái thế giới này còn có điều gì có thể làm khó hắn? Đã từng, hắn từng nghĩ như vậy, thẳng đến thời khắc đối mặt với Như Lai. Thì ra, điều đáng sợ nhất trên cái thế giới này không phải là không còn gì cả. Mà là được đến, rồi lại mất đi, là cảm giác bất lực khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Đó là lần đầu tiên hắn cúi đầu với địch nhân mà mình thống hận nhất, lần đầu tiên, vì giữ lấy những điều còn lại, hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận làm một con chó. Nhưng mà, thậm chí cả cơ hội ấy đối thủ cũng không cho, thẳng tay ném hắn xuống vực sâu của sự hối hận. Trận chiến 650 năm trước, hắn thật sự bị đánh bại. Bại rất triệt để, bại bởi chính mình, bại bởi trái tim giòn yếu mà trước giờ vẫn luôn bị hắn lơ là. Dãy dụa trong khổ sở, đến cuối cùng, đổi lấy chẳng qua là tù cấm kéo dài 650 năm. Đó là cảm giác tuyệt vọng không biết lấy gì ra diễn tả, thậm chí ngay cả lửa giận cũng bởi mất đi nhiên liệu sót lại mà tự động dập tắt. 650 năm quan âm. Thẳng đến lúc bước ra Ngũ Hành Sơn, thậm chí hắn còn không biết nên làm sao để lần nữa đối mặt với cái thế giới này. Hắn chỉ có thể chạy tới Đông Hải tìm Ngao Thính Tâm, bởi vì hắn biết cô gái thông minh kia sẽ không dám chọc giận hắn. Đứng trên lưng núi, Hầu Tử chống lấy kim cô bổng, có phần mờ mịt nhìn xuống sơn ải bên dưới, nhìn mây trôi cuồn cuộn trên đầu. Huyền Trang sát vai mà qua, dừng chân đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Hầu Tử cúi đầu cười cười nói, nhớ lại một ít chuyện xưa thôi, không có gì. Nếu là trong lòng có khổ, ngại gì không nói. Hầu Tử dương dương mồm, hồi lâu, lại biến thành tiếng thở dài, nhẹ giọng nói, nếu không pháp đánh bại Như Lai, khổ này, e rằng vĩnh thế đều không cách nào giải thoát. Đi thôi, bất kể thế nào, ta đều sẽ đưa ngươi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Nói rồi, hắn vác lên kim cô bổng. Từng bước tới trước, bỏ lại Huyền Trang một mình đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Tiểu Bạch Long đi ở sau cùng dắt theo Bạch Mã chậm rãi đuổi kịp. Khẽ liếc Tiểu Bạch Long, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, nghe bảo bàn đào chỉ có kỳ hạn một năm, sao Ngao thí chủ không rút chút thời gian đưa bàn đào về. Cái này. Tiểu Bạch Long quay đầu nhìn bàn đào cất trong hành lý trên lưng ngựa, cười khang nói, không được đại thánh gia đồng ý ta sao dám đi. Không sợ. Từ đây đi về hướng Tây kiểu gì cũng tạt qua nhà ta, qua không lâu là đến thôi. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, như vậy cũng tiện. Chặng đường này, làm phiền Ngao thí chủ. Đừng. Tiểu Bạch Long vội khoát tay nói, Huyền Trang pháp sư ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu để đại thánh gia nghe được, không chừng lại mắng ta một trận. Huyền Trang cười nhẹ, hai người cứ thế sóng vai mà đi, dần dần kéo ra chút cự ly với Hầu Tử. Sau đống nham thạch dưới núi, một tên tăng nhân khe khẽ ló đầu ra, cẩn thận quan sát ba người. Hầu Tử lập tức thả chậm bước chân, thẳng đến lúc sóng vai cùng Huyền Trang mới thấp giọng nói, có người một mực theo gót chúng ta. Hả? Huyền Trang thoáng sửng sốt, thấp giọng hỏi, biết là ai không? Không rõ lắm, tu vị rất yếu, chỉ hơn phàm nhân một chút. Cảm giác, hẳn không phải người trong đạo môn, cũng không phải yêu quái. Nói như vậy, là Phật môn rồi. Huyền Trang vươn tay từ giá đỡ trên yên ngựa rút ra một bức địa đồ bằng lụa, vừa đi vừa trải ra nhìn. Nửa buổi, Huyền Trang chỉ tới núi cao phía trước mặt, nói khẽ với Hầu Tử, phía trước có một ngôi chùa rất nổi danh. Chùa nổi danh? Không phải là Quan Âm Thiền Viện chứ? Nghe được lời này, Huyền Trang nhíu mày nói, đại thánh gia biết. Hầu Tử lắc lắc nói, không cần nói. Bên cạnh còn có ngọn núi tên là Hắc Phong Sơn. Gấp lại địa đồ trong tay, lần nữa thả về trong đống hành lý, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, đại thánh gia từng đi qua nơi này? Chưa từng đi qua, có điều, tốt nhất vượt đường mà đi. Hầu Tử hít một hơi thật sâu thán nói, trong Quan Âm Thiền Viện kia khả năng có một lão hòa thượng sống mấy trăm tuổi. Rất tham lam. Trong Hắc Phong Sơn khả năng có một con hắc hùng tinh tu vị không kém. Ta nói là có khả năng. Chậm rãi đi tới, Huyền Trang thuận miệng hỏi, đại thánh gia không muốn gặp mặt bộ hạ ngày xưa. Đứa đó làm gì phải bộ hạ của ta? Hầu tử lắc lắc đầu nói, Hắc Hùng Tinh kia ta căn bản không hề quen biết. Chỉ sợ sinh sự thôi. Giờ đều đồn ầm lên nói ăn thịt ngươi có thể trường sinh bất lão, cầm cà sa của ngươi có thể bạch nhật phi thăng. Khó bảo bọn họ không có ý đồ. Nếu bần tăng biết rõ trên núi có hổ mà vẫn muốn đi. Hầu tử khẽ nhíu mày nhìn Huyền Trang một cái, ngươi muốn đi cũng được, nhưng đừng cách ta quá năm bước. Bần tăng hiểu rồi. Chương 513, Quan Âm Thiền Viện, 2, trên núi cao nơi xa, một ngôi chùa rộng lớn tràn ngập trong hương hỏa, từng tràng tiếng tụng kinh không dứt bên tai. Một tên hòa thượng tuổi trẻ xách lên vạt áo chạy vội bước qua sân viện trống trải, đi thẳng tới phòng thiền. Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng thiền có một tên hòa thượng trung niên 5 tuổi nhìn qua chừng 4-50 tuổi đang ngồi đoan chính ở kia, gõ đánh lên cá gỗ, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Sư phó, sư phó. Hòa thượng tuổi trẻ cấp thiết nói, có một con yêu hầu, một vị du tăng và một tục nhân đồng thời lên núi. Bộ dạng du tăng kia nhìn qua khá giống Huyền Trang mà ngày đó sư phó từng nhắc đến. Tay tăng nhân đang gõ đánh cá gỗ lập tức dừng lại. Từ từ mở mắt ra, cười nói, mở cửa nghênh tiếp. Đệ tử tuân mệnh. Mấy tiếng chuông chùa truyền khắp sơn giả. Xa xa, ba người đã trông thấy Quan Âm Thiền Viện như một tòa cung đình tọa lạc trên đỉnh núi. Tường viện cao vút, từng tòa tháp phù đồ cao hơn 10 trượng vươn lên giữa trời, sương khói lượn lờ men theo kiến trúc vọt thăng mà lên, bay hướng cao không. Đừng cách ta quá năm bước. Hu tử lại một lần thấp giọng dặn dò. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, Ngao Liệt ở bên có vẻ hơi kinh ngạc. Không được cách quá năm bước. Chúng ta chỉ tới ở nhờ một đêm. Chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì? Không đợi Ngao Liệt kịp phản ứng. Cửa lớn màu đỏ thắm đã ầm vang mở ra, hơn 10 tên hòa thượng thân mặc tăng bào màu xanh lam ngư quán mà ra, chia ở hai bên. Chính giữa là 3 tên hòa thượng thân mặc cà sa màu đỏ, bộ dạng như thể cao tăng đắc đạo. Kẻ đứng ở giữa trong 3 người chính là tăng nhân ngày trước cùng văn thù quan sát Huyền Trang. Chỉ thấy hắn hai tay hợp 10, hướng Huyền Trang hành lễ nói, bần tăng kim trì, cung hậu Huyền Trang pháp sư đã lâu. Nói xong, trên mặt thoáng hiện ý cười. Dẫn theo hai tên cao tăng còn lại từng bước đi tới 3 người. Huyền Trang hai tay hợp 10 đáp lễ, cung kính nói, bần tăng Huyền Trang, gặp qua Kim Trì Thượng Nhân. Bần tăng chỉ là một giới du tăng, lại làm phiền Kim Trì Thượng Nhân tự thân ra nghênh đón, thực vinh hạnh không gì sánh bằng. Ai, Huyền Trang pháp sư không cần đa lễ. Kim Trì Thượng Nhân khẽ rung tay áo, chậm rãi đi tới trước mặt Huyền Trang, ý cười vẫn chất chứa trên mặt ý, vươn tay ra muốn dịu. Lại bị hầu tử dùng côn ngăn lại. Kim Trì cả kinh, trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi nhìn sang hầu tử. Hai mắt trợn tròn nói, vị này là... Huyền Trang nhẹ giọng nói, đây là một người bạn của Bần Tăng. Tên gọi Tôn Ngộ Không, không phải người trong Phật môn. Trên đường kết bạn mà đi, Bần Tăng cũng nhờ hắn chiếu cố mới được thông suốt. Có chỗ nào đắc tội, mong thượng nhân chớ trách. Chúng Tăng ở bên đều cảnh giác nhìn chằm chằm hầu tử. Hả? Tôn Ngộ Không? Kim Trì hoảng thần lại, nhàn nhạt liếc hầu tử một cái, vươn tay nói, vậy mời Huyền Trang pháp sư vào chùa an tọa. Nói rồi, hắn ngẩng đầu liếc nhẹ sang hầu tử và Ngao Liệt, hai vị này, nếu đã tới, ở đây gió mát, mời cùng vào an tọa luôn. Ngữ khí lúc nói lời này khác hẳn vừa nãy, tựa như hai người, vẻ khinh miệt trong mắt khinh miệt càng đậm. Ẩn ẩn có thể thấy được bằng mắt thường. Nhất thời, hai hàng chân mày hầu tử không khỏi súc lại, Tiểu Bạch Long ở bên kinh hải nhìn sang, thậm chí ngay cả Huyền Trang cũng bất giác liếc hầu tử một cái. Đã bao nhiêu năm không người dám nói chuyện với hắn như thế. Hơi ngẩn người một lúc, hầu tử lại thu thần, tịnh chưa hề phát tác. Thẳng đến lúc này, Huyền Trang và Ngao Liệt mới khẽ thở phào. Ba người chậm rãi đi vào trong chùa, Huyền Trang và Kim Trì sóng vai bước tới, Huyền Trang thuận miệng nói. Chuyến tây hành này Huyền Trang tịnh chưa giống trống khu chiên, không biết Kim Trì Thượng Nhân nghe được từ chỗ nào mà biết bần tăng sắp tới. Huyền Trang pháp sư tây hành cầu pháp là vì phổ độ chúng sinh. Đại nghiệp lớn như thế, dù không giống trống khu chiên, lại sao che lấp nổi. Bần tăng tự nhiên đã sớm biết. Ngao Liệt tự kề bên hậu tử nói như không, lão gia hỏa này nhất định có vấn đề. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Hầu tử thấp giọng đáp nói. Nhìn quanh bốn phía, đám tăng nhân theo sát sau lưng hai người cơ hồ dồn hết sự chú ý lên người hầu tử mà hoàn toàn không để ý tới huyền trang phía trước mặt, thậm chí có mấy tên trong đó đã sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tư thế đi đứng cứng ngắc, nhìn qua như đang đi cà kheo vậy. Hắc hắc, đám này biết ta là ai? Còn làm bộ như thật. Tiểu Bạch Long biểu môi thấp giọng nói, ta thật phục đám này, nếu đổi là ta, dù có cho lợi lộc lớn bằng trời cũng không lá gan giả bộ trước mặt ngài. Làm thế chỉ cần nhất thời không cẩn thận là hồn phi phách tán ngay. Một đường vòng vèo, Kim Trì nhiệt tình giới thiệu cảnh trí tứ bề, từ cây tùng trước cửa đến bộ đề trong viện, sau đó là tháp phù đồ cao vót, đình đài to lớn, tượng Phật bằng vàng, từng thứ đều được giới thiệu tỉ mỉ, trong ngữ điệu chất đầy vẻ đắc ý, từ đầu tới đuôi Huyền Trang lại chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn rất tùy ý. Cũng không bình luận gì thêm. Ngôi Quan Âm thiền viện này nói lớn không lớn, dùng được chừng vài trăm tăng nhân, nếu muốn dạo một lần, ước chừng phải mất trên dưới nửa ngày. Nhưng mới đi một phần ba, có lẽ bởi phản ứng của Huyền Trang tương đối lãnh đạm, Kim Trì có vẻ mất hứng, đành phải khoát khoát tay, dẫn ba người tới đại điện, lại sai tăng nhân thủ hạ dọn chỗ, tự mình chấn vỗ tay áo ngồi xuống chủ vị. Đợi dâng lên nước trà, Kim Trì mới nhẹ giọng hỏi, Quan Âm thiền viện này của Bần Tăng, Huyền Trang Pháp Sư cũng nhìn qua đại khái rồi, không biết. So với Kim Sơn Tự của ngài thì thế nào? Huyền Trang hai tay hợp mười. Nhàn nhạt nói, chùa miếu khôi hoàng, cảnh sắc động người, không phải Kim Sơn Tự có thể so được. Hả? Nghe xong lời này, ý cười lần nữa phù hiện trên mặt Kim Trì, hắn vỗ vỗ bắp đùi cười nói, thế, liệu còn chỗ nào không đủ, mong được Huyền Trang Pháp Sư chỉ điểm, chúng ta cũng biết mà cải chính. Chỗ không đủ thì... Huyền Trang thoáng do dự một lát, hai mắt cúi thấp, nhẹ giọng nói, chính là tất cả đều đủ, chỉ riêng thiếu mỗi chữ Phật. Chúng tăng tại trường đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Huyền Trang. Hầu tử cũng nhíu mày liếc sang. Nghe vậy, hai mày Kim Trì cau chặt, mím môi suy tư một phen. Hít mắt nói, Bần Tăng không hiểu nhiều, còn mong Huyền Trang Pháp Sư chỉ rõ. A-di-đà Phật. Huyền Trang hai tay hợp mười, ánh mắt liếc hướng tăng nhân hai bên, khẽ nói e đây. E là có điều không tiện. Gì mà không tiện? Kim Trì cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói, Bần Tăng đã 270 tuổi, tuy pháp lực đã đầy, lại thủy chung không bước vào được Phật cảnh. Kinh, tự nhiên là càng biện càng minh, nếu có lời gì, không bằng lấy ra để mọi người cùng nghiên cứu, Bần Tăng cũng muốn biết, vì sao ngày xưa Kim Thiền Tử lại mất đi Phật Đà Kim Thân. Lập tức, không khí trong toàn đại điện chợt chuyển lạnh. Tự hồ sớm đã có chuẩn bị, ánh mắt chúng nhân đều tụ tới trên người Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang sắc mặt như thường, nhẹ giọng nói, nếu Kim Trì Thượng Nhân đã nói vậy, thế thì Huyền Trang xin được cả gan. Chương 514, không có người thắng, 1, 9 tầng trời, trong mây mù lượng lờ, trên quảng trường cự đại, từng hàng thiên quân thân mặc khải giáp sáng bạc đứng san sát. Cờ xí phất phới trong gió. Trong hậu viện Lăng Tiêu Bảo Điện, suối chảy róc rách. Bên trong ngự thư phòng, Lý Tĩnh nhẹ giọng bẩm báo sự tình. Yêu hầu kia đã không liên hệ bộ hạ cũ, cũng không gấp gáp phản hồi Hoa Quả Sơn, thậm chí hoàn toàn không có ý công cáo với tam giới rằng hắn đã trở về. Tuy vẫn cuồng vọng, nhưng nhìn qua đúng thật như lời hắn nói, Tịnh không tính toán tái khởi tranh chấp cùng thiên đình, cũng không có ý ngồi lại vị trí yêu vương. Song chuyến này lại biết thêm một chuyện khiến thần cảm thấy ưu tâm. Không ngờ người thỉnh kinh trong lời đồn truyền khắp tam giới thời gian vừa qua lại là Tây Phương Kim Thiền Tử chuyển thế, tên họ kiếp này gọi Huyền Trang, là một du tăng tới từ Đông Thổ. Theo lời đồn, Huyền Trang phụng mệnh Phật Tổ thân mang cự bảo viễn hành tới Đại Lôi Âm tự cầu thỉnh chân kinh, có ý truyền Phật giáo vào Đông Thổ, nói được rất huyền hồ, thần thấy, thực tình chưa hẳn như thế. Kim Thiền Tử này vốn là nhị đệ tử của Như Lai, 800 năm trước bởi sinh nghi hoặc, tranh biện Phật Pháp với Như Lai trên Linh Sơn. Tuy bại, nghi hoặc lại chưa được giải, cho nên mất đi kim thân Phật Đà, chuyển mà đọa vào luân hồi, trải qua 10 kiếp khổ nạn. Mọi người đều biết, hiện nay chuyện luân hồi dưới âm gian đã do Phật môn chấp chưởng. Phật môn tu hành khác với đạo gia, toàn bằng đốn ngộ, một đời chưa ngộ, không có bàn đào nhân sinh quả tương trợ, làm sao có thể duyên thọ được, đến lúc thọ nguyên hết. Kiếp sau phải tu lại từ đầu, muốn thành Phật, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng nếu Cao Tăng chuyển thế được giữ lại ký ức tiền thế, khi ấy sự tình sẽ khác. Ngày ấy Phật Môn đắc thế, mới nhân lúc yêu hầu đại náo địa phủ thừa cơ nắm lục đạo luân hồi trong tay. Đến nay vẫn nằm trong tầm khống chế. Cứ án theo lẽ thường mà đoán. Kim thiền tử này là nhị đệ tử dưới tay Phật Tổ, giờ đã luân hồi 10 kiếp, nếu Phật Tổ muốn triệu hồi phục lại Phật vị, thụ ý cho y Tây Hành để chứng Phật quả, có thể nói không thể chê trách. Nhưng huyền trang này, 10 kiếp tới nay, đời đời là tăng, lại chưa từng hưởng qua đãi ngộ giữ lại ký ức tiền thế. Bởi vậy chứng tỏ thái độ của Tây Phương đối với Kim thiền tử, tất không hề coi trọng như ngoại giới nhầm tưởng. Huống hồ, chỉ trong một đêm, tam giới xuất hiện lời đồn nói ăn thịt nó có thể trường sinh bất lão. Trên người có mang bảo vật Phật Tổ ban tặng, lại công khai tuyên xưng, rằng nếu nó toi mạng trên đường Tây Hành, Phật Môn tất không truy cứu. Điều này, rõ ràng là có người muốn hãm hại. Nghĩ lại về Kim thiền tử kia, trừ chuyện tranh biện Phật Pháp với Phật Tổ ra. Trước nay luôn đê điệu, hòa thiện với người, cũng chưa từng đắc tội ai, lại còn qua lại thân thiết với một ít đại năng đạo gia, hẳn sẽ chẳng ai có ý hãm hại hắn mới đúng. Còn nữa, nếu thật là Phật Tổ thụ ý Tây Hành, vì sao không cho đệ tử Phật Môn hộ tống? Mà muốn tìm Tôn Ngộ Không, kẻ có thâm thù đại hận với Như Lai bảo vệ dọc đường. Điều đó chẳng phải càng thêm kỳ quặc. Vậy nên, thần cho rằng, chuyện Tây Hành này, sợ rằng trong đó có càng khôn, chứ không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Nói rồi, Lý Tĩnh cúi đầu chắp tay, dương mắt chăm chú quan sát Ngọc Đế đang ngồi trước Long Án. Ngọc Đế thoáng ngẩng đầu lên, hai mắt dần híp thành một khe nhỏ, vuốt trâu trầm tư. Hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, ngày đó Kim thiền tử sản sinh nghi hoặc, rốt cục là vì cớ gì, ngươi có biết không? Cái này. Lý Tĩnh chợt sửng sốt, chắp tay nói, thần cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, nếu bệ hạ muốn nghe. Trong đại điện Quan Âm thiền viện, dưới ánh nhìn của chúng nhân, Huyền Trang chậm rãi đứng lên. Hay là đừng tranh biện làm gì? Để ta một gậy giáng chết tươi đám này là được. Bọn chúng rõ ràng là cố ý bới móc. Loại nhãi nhép này, nào cần phải nhiều lời, giáng một gậy chết tươi là xong chuyện. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Trang. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Một đường Tây Hành, bần tăng cần phải bước ra bước trọng yếu nhất, chính là trực diện với hết thảy khổ nạn, hết thảy gian nan. Như thế, mới có thể tri hành hợp nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bần tăng biết rõ trên núi có hổ mà vẫn nhất quyết lên núi. Nếu không làm thế, bần tăng có khác gì Phật Đà khác, còn chứng đạo sao được? Ta chỉ sợ ngươi thua thôi, đứa này sống 270 năm, tuổi tác của ngươi, e là chưa bằng 1/10 của hắn, đúng không? Đừng vội. Có người ra tay, chẳng phải thuyết minh có người đang sợ. Hầu tử không nói gì thêm, khẽ thở dài một hơi, khom lưng ngồi ở một bên. Tăng lữ bốn phía đều nhìn chằm chằm Huyền Trang, Kim Trì Thượng Nhân cười nhẹ một tiếng, nói, vì sao trong Quan Âm thiền viện này của ta lại thiếu chữ Phật, Huyền Trang Pháp Sư có luận cứ gì, cứ việc nói ra, bần tăng và chúng đệ tử rửa tai lắng nghe. Huyền Trang hai tay hợp mười, hướng tới Kim Trì hành lễ, lại hướng chúng tăng lữ xung quanh hành lễ, nhẹ giọng nói, người tu Phật, Phật căn, tại ở chữ không. Bởi thế tứ đại ngũ uẩn đều không, ngộ không đắc không, thì làm sao viết ra chữ Phật được. Thứ bần tăng cả gan nói thẳng, Quan Âm thiền viện này dù có 100.000 phòng ốc, có cung đình sừng sững, có phù đồ vương thẳng tầng mây, kỳ thực, lại can hệ gì tới Phật. Lời này vừa ra, Kim Trì liền bật cười. Hắn cười, chúng đệ tử cũng cười rộ theo. Hầu tử khẽ ngẩng đầu trong hướng Huyền Trang, lại thấy sắc mặt hắn vẫn hờ hững như thường. Cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, hai mắt Kim Trì cúi xuống, thông thả thán nói, Phật Tổ dạy người là tỳ khưu, trên có Như Lai khất pháp luyện thần, dưới có tục nhân khất thực luyện thân. Tăng giả, cũng là khất giả. Trong Quan Âm thiền viện này của ta, có hơn 10 tòa tượng Phật mạ vàng, chúng đệ tử ngày ngày chăm lo quét dọn, đấy, cũng là kính Phật, là tấm lòng khất giả. Hơn 10 tòa Phật tượng mạ vàng, vài tòa phù đồ bảo tháp, một cây một cỏ nơi này đều do thư chúng quyên tặng, đấy, chính là cung dưỡng, là lòng thành khất giả. Một vật phản ánh bao điều, đều án theo đạo Phật mà làm. Cớ sao lại thành thiếu đi chữ Phật? Chẳng lẽ đạo mà Phật Tổ dạy cũng là lời lẽ hoang đường? Nói xong, tiếng cười của chúng đệ tử càng lớn dần. Chưa gặp mới thấy lạ thôi. Hầu tử cũng bật cười, khe khẽ nói với Tiểu Bạch Long, bọn họ chưa thấy qua Phật Tổ nói bậy, chứ ta thì thấy qua rồi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long mím môi, sắc mặt khẽ biến. Đợi tiếng cười dần trùng xuống, Huyền Trang mới nhìn đăm đăm Kim Trì, nhẹ giọng nói, không phải. Không phải. Kim Trì thoáng sửng sốt, có vẻ không cho là đúng, nhíu mày nói, thế, Huyền Trang Pháp Sư có cao kiến gì, nói ra được không? Ho khan hai tiếng. Huyền Trang thấp giọng nói, bần tăng cho là, 90 tòa tượng Phật mạ vàng này, vừa khéo thuyết minh trong quý tự thiếu đi Phật tính. Nhất thời, tăng nhân bốn phía đều súc mày lại, khe khẽ thầm thì. Ẩn ước, Huyền Trang thậm chí nghe được có người đang thấp giọng thầm thì, lời đã nói đến nước này rồi, còn phải gắn biện giải cho được, hắc, sợ là Huyền Trang này chẳng khác gì hành tăng mấy ngày trước từng qua đây trao đổi Phật học. Chỉ được cái mồm, đuối lý còn không chịu nhận. Đúng đúng đúng, tượng Phật bằng vàng sừng sững ở đó, lại nói còn không phải kính Phật. Huyền Trang này nhất định là đố kỵ. Nghe vậy, Huyền Trang cũng không phản ứng. Chỉ lặng lặng đứng đó. Kim Trì ngồi thẳng lưng trên chủ vị không hề mở miệng ngăn lại, nhàn nhạt liếc Huyền Trang, chờ Huyền Trang sa vào trong quẫn cảnh. Chỉ đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, sắc mặt Huyền Trang vẫn hờ hững như thường, vô luận chúng đệ tử thầm thì ra làm sao, đều không thấy hắn động dung mảy may. Không lâu sau, tăng nhân bốn phía mới hơi hơi an tĩnh. Huyền Trang mở miệng nói, vừa nãy Kim Trì Thượng Nhân có nói. Tượng Phật mạ vàng này chính là do thư chúng quyên tặng. Đúng vậy. Vừa nãy Kim Trì Thượng Nhân còn nói, Phật Tổ dạy người là tỳ khưu. Trên có Như Lai khất pháp luyện thần, dưới có tục nhân khất thực luyện thân. Hai cái làm tỷ dụ, đều cùng là Phật tính. Kim Trì mặt không biểu tình gật gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ Huyền Trang Pháp Sư không cho là thế? Hít một hơi thật sâu. Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, vậy Huyền Trang dám hỏi Kim Trì Thượng Nhân một câu, Kim Phật này, có phải là tiền túi họ bỏ ra? Cái này. Nhất thời, Kim Trì ngập ngừng, chúng đệ tử bốn phía cũng đều sửng sốt. Chỉ nghe Huyền Trang nói tiếp, đấy là nói ở dưới, nếu nói ở trên, từ Như Lai khất pháp. Chúng Phật đều đã tứ đại ngũ uẩn đều không, đã là không. Ngươi kính hay bất kính, lại có gì khác biệt? Sắc mặt Kim Trì khẽ biến. Dương dương mồm, lại đáp không được. Huyền Trang lại nói, nhất vô sở vị tư thân, nhị vô sở vị kính Phật, Phật tính này, ở đâu ra vậy? Nếu tu Kim Phật, tạo phù đồ, liền có thể viết ra chữ Phật. Tỳ khưu trong thiên hạ chỉ cần hành tẩu chốn thị tỉnh là được, cần gì phải khổ tu? Sắc mặt Kim Trì đã biến mấy lần, chúng đệ tử đều đăm đăm nhìn hắn, ai nấy thấp thỏm không thôi. Hầu tử ở bên đã nhìn không được muốn bật cười. Xem ra, lo lắng trước kia của hắn hoàn toàn là dư thừa, Kim Trì Thượng Nhân này tuy xưng là cao tăng. Lại chỉ sống uổng 270 năm thôi. Đối mặt với Huyền Trang, toàn không luận cứ để tranh biện. Hai tay hợp mười, Huyền Trang nhẹ giọng nói, Kim Phật cũng được, phù đồ cũng được, miếu thờ cũng được. Tất cả, đều là những thứ phù hoa, Kim Trì Thượng Nhân thân làm phương trượng, lại theo đuổi thứ trần tục này, còn lấy đó làm tự hào, trong Quan Âm Thiền Viện sao sẽ có Phật tính. So sánh ra, Kim Sơn Tự tuy nơi nơi không bằng Quan Âm Thiền Viện, lại có được Phật tính mà nơi đây không có. Nói xong, Huyền Trang không người hành lễ, cười nhạt nói, Huyền Trang tuổi trẻ nói bậy, còn mong Kim Trì Thượng Nhân bỏ qua cho. Chương 515, không có người thắng, hai, lời tới chỗ này, trong đại điện sớm đã lặng ngắt như tờ. Chúng nhân đều khe khẽ quan vọng Kim Trì, mà sắc mặt Kim Trì, sớm đã tái mét như gan heo. Trầm mặc hồi lâu, Kim Trì thẫn thờ chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu, có vẻ hơi kinh hoảng nói, Huyền Trang Pháp Sư đường xa mà đến quả thật khổ cực, không bằng mời Huyền Trang Pháp Sư nghỉ lại trong thiền viện, an dưỡng một phen, ngày sau. Ngày sau thiếu gì cơ hội tranh biện Phật Pháp. Không vội ở nhất thời. Chúng đệ tử không khỏi súc mày. Huyền Trang khẽ gật đầu, cười cười hành lễ. Đúng đúng đúng. Huyền Trang Pháp Sư lữ đồ mệt nhọc, vẫn nên đi trước nghỉ ngơi cái đã. Một tên cao tăng trong đám đông vội vàng đứng ra, xoay người giương tay nói, người đâu, nhanh nhanh sắp xếp nơi ăn nghỉ cho Huyền Trang Pháp Sư. Hai tên tăng nhân vội không người chạy đến trước mặt Huyền Trang, hai tay hợp mười nói, Huyền Trang Pháp Sư, mời đi theo ta. Xin phiền. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, lúc chuẩn bị xoay người, lại hướng Kim Trì hành lễ một cái, nói, Huyền Trang làm phiền. Nói xong, khẽ cười mà đi. Ý cười ấy hòa ái thân thiết vô cùng, nhưng rơi vào trong mắt Kim Trì, lại có một phen ý vị khác. Nếu nói trước kia Huyền Trang đã dùng lời lẽ bức hắn đến bên bờ vực. Như vậy cái cười khẽ vừa rồi, chính là một cước sau cùng đá hắn xuống vách dốc. Bưng ly trà lên, mà tay vẫn cứ run rẩy không ngừng. Trong hoảng loạn, hắn đành phải vội vàng thả ly trà xuống. Ra cửa điện, hầu tử thấp giọng nói, làm tốt lắm, chỉ đôi ba câu đã khiến hắn cứng họng, đỡ mất công ta phải ra tay. Huyền Trang lại nhẹ giọng thán nói, đáng tiếc. Sao đáng tiếc? Kim Trì thượng nhân này tuy thông học kinh Phật, cũng tính là một phương cao tăng, chỉ đáng tiếc trầm mê tục vật, thông, mà chưa ngộ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, vừa rồi Kim Trì thượng nhân nói muốn biết ngày đó Kim Thiền tử vì sao mà mất đi Phật Đà Kim Thân. Chỉ đáng tiếc hắn không biện giải được đến thời khắc ta nói ra đáp án. Cái này, ngươi hiềm hắn quá yếu. Hầu tử lập tức bật cười. Chậm rãi lắc đầu, Huyền Trang thấp giọng nói, nếu mấy lời ban nãy của Huyền Trang có thể đánh thức hắn. Có nói ra đáp án cũng đã sao? Chỉ đáng tiếc, hắn vẫn cứ chưa ngộ. Này, hình như ngươi cũng chưa thành Phật a. Tự tiếu phi tiếu nhìn đăm đăm Huyền Trang, hầu tử thấp giọng nói như vậy, liệu có phải hơi quá rồi không? Bần tăng tịnh không phải không cách nào thành Phật, mà là không nguyện ý thành Phật. Liếc hầu tử một cái, Huyền Trang nhẹ giọng nói, lấy tu vị hiện nay của bần tăng. Độ hắn, thừa sức, chỉ đáng tiếc hắn chưa hẳn đã chịu để bần tăng phổ độ, bần tăng, cũng không thể ở lại đây quá lâu. Nói đến cùng, hắn cho là hắn thua. Kỳ thực không ai thắng cả. Nói đến đây, Huyền Trang không khỏi thở dài một hơi. Phen lời này lập tức khiến hầu tử nghe mà thẫn thờ. Chuyện của Phật môn hầu tử không hiểu lắm, nhưng Kim Trì kia rõ ràng là tới gây chuyện, còn phổ độ cho hắn. Cần phải đối tốt với địch nhân như vậy ư? Trong phòng thiền khép kín, Kim Trì quỳ gối xuống đất, hai tay hợp mười, Văn Thù thì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lẳng lặng nhìn hắn. Huyền Trang quả thực cố chấp đến hồ đồ. Hắn lại dám nói trong Quan Âm thiền viện này thiếu đi Phật tính, nói Quan Âm thiền viện còn không bằng Kim Sơn tự. Còn nói Phật không cần bần tăng kính, nói Kim Phật chẳng qua là tục vật. Đúng thật há có lý nào như thế? Há có lý nào như thế? Nếu trong Quan Âm thiền viện này thật sự thiếu đi Phật tính, sao Văn Thù tôn giả lại sẽ hàn lâm thiền viện? Nếu trong Quan Âm thiền viện thật sự thiếu đi chữ Phật, sao bần tăng có thể có 270 năm thọ nguyên? Huyền Trang kia, quả nhiên đã nhập ma chướng, khó trách tiền thế sẽ bị bóc đi Phật Đà Kim Thân. Đời này lại cấu kết yêu hầu Tây Hành bán Phật. Đúng là đáng ghét. Đúng là đáng ghét. Một đống lời chữ mắng tuôn ra, Kim Trì đã thở phì phò, Văn Thù lại vẫn im lìm ngồi đó, mặt không biểu tình nhìn hắn. Hồi lâu, Kim Trì có phần kinh hoảng, hắn nuốt khô nước bọt ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ Văn Thù tôn giả cũng tán đồng những lời kia của Huyền Trang? Văn Thù thở dài một hơi, thoáng cúi đầu nói, còn nhớ bần tăng sai ngươi làm gì không? Tôn giả sai bần tăng. Hai mắt đỏ hồng của Kim Trì khẽ chớp chớp, nói, tôn giả sai bần tăng khảo nghiệm Huyền Trang. Để hắn biết khó mà lui. Văn Thù lặng lẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy tiếp theo ngươi cứ làm tiếp là được. Làm tiếp. Nên làm thế nào? Muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Kim Trì vội vàng dập đầu nói, bần tăng hiểu rồi, tạ tôn giả chỉ điểm bến mê, tạ tôn giả chỉ điểm bến mê. Bần tăng còn có một chiêu sát thủ có thể khiến Huyền Trang biết khó mà lui, bần tăng đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Kim Trì run run đứng dậy, không người lui ra ngoài, khép cửa lại. Nhìn đăm đăm cửa gỗ, Văn Thù hít mắt cười khẽ, nhẹ giọng thán nói, kỳ thực, ngươi chưa từng hiểu được. Trên chín tầng trời, Ngọc Đế cau mày nói, phổ độ. Đúng. Lý Tĩnh không người nói, theo thần biết. Chủ đề tranh biện ngày đó chính là phổ độ. Kỳ thực, nghiêm cách mà nói, cũng không thể gọi là Kim Thiền tử bại được. Phàm nhân thoát tám khổ, bỏ đi chấp niệm mà thành Phật, điều mà Kim Thiền tử nghi hoặc, chính là có nên độ chúng sinh hay không. Một khi có niệm tưởng phổ độ chúng sinh, chính là có chấp niệm, không cách nào làm được tứ đại ngũ uẩn đều không, liền không còn là Phật. Chỉ có thể nói, tranh biện ngay đó không ai thực sự thắng cả, nếu như Lai Phật Tổ thật thuyết phục được Kim Thiền Tử, thì vì sao Kim Thiền Tử sẽ tự thân trải nghiệm thực tiễn để giải hoặc? Một khi nảy sinh ý niệm phổ độ, Phật Đà Kim Thân, tất mất. Phổ độ. Phổ độ. Cúi đầu, Ngọc Đế không ngừng mặc niệm, hai hàng mi càng súc chặt, nhẹ giọng thán nói, độ người thành Phật, chính mình lại không thể thành Phật. Giáo nghĩa chi tranh à, huyền trang kia có chứng đạo được hay không, đối với thiên đình ta chẳng ảnh hưởng gì mấy, có điều nếu việc này truyền bá ra, tất sẽ khiến cho đạo môn khủng hoảng. Nếu hắn thật sự tìm được phương pháp phổ độ chúng sinh, hẳn phải vạch đi một khối tín ngưỡng trong tay đạo gia. Nói đến đây, Ngọc Đế không khỏi thở dài một hơi, việc này tạm thời để trẫm thông báo cho lão quân. Lý Thiên Vương chớ để lộ ra ngoài, miễn khiến đạo môn có động tác, dẫn đến yêu hầu tức giận, giận lây sang thiên đình. Bệ hạ, giấy không gói nổi lửa đâu. Giấu được nhất thời là nhất thời, chúng ta cứ giả vờ không biết là được. Dạ. Lúc này, tăng nhân trong Quan Âm Thiền Viện đã dọn ra một gian sân viện trống trải, an trí đám người huyền trang ở đó. Đợi tất cả được chuẩn bị xong xuôi, một tăng nhân chậm rãi đi tới trước mặt huyền trang, nói, huyền trang pháp sư, đồ chay đã làm xong, mời các ngài dùng cơm. Huyền trang hai tay hợp mười, hướng đối phương lặng lẽ gật đầu. Đợi tăng nhân trong thiền viện đều đi cả, hầu tử mới cầm một trái lê, vừa ăn vừa đi tới bên người huyền trang hỏi, làm sao? Đang nghĩ làm sao để độ hắn? Tùy duyên thôi. Huyền trang nhẹ giọng nói. Hắc, cả loại người kia mà ngươi cũng muốn độ, trên đường chắc sẽ bận rộn lắm, khoan nói hắn, ngay ngọn núi bên cạnh còn có một tên. Huyền trang từ từ quay sang hầu tử hỏi, sao nói thế? Ngươi còn chưa biết. Trong thiền viện này mới tới một nhân vật rất lợi hại. Hả? Hẳn là người có số trong Phật môn, cụ thể là ai ta không rõ ràng, khí tức của đám kia ta cũng lười ghi nhớ, dù sao thì không phải là chính pháp minh Như Lai. Hầu tử một bên gặm lê, một bên nói tiếp, còn nữa, cái tên Kim Trì kia đã ra khỏi thiền viện, đi tới Hắc Phong Sơn. Hắn tới Hắc Phong Sơn làm gì? Tìm viện binh thôi. Đại khái cảm thấy văn đấu không lại ngươi, muốn dở võ ra xem thế nào. Hình như hắn không biết ta là ai. Nói tới đây, hầu tử ném trái lê cắn dở lên bàn, chỉ vào huyền trang nói, Ngao Liệt, trông coi hắn cho kỹ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hầu tử hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt đã tan biến khỏi phòng. Lúc này, ngoài sơn động Hắc Phong Sơn, một con hắc hùng tinh cao phải tới một trượng năm, thân mặc khải giáp cũ nát đang đứng sóng vai cùng Kim Trì. Kim Trì nhìn chung quanh một phen, thấp giọng nói, việc này là văn thù tôn giả tự thân nhắc nhở, nếu thành, chính là đại công. Nếu ngươi muốn gửi thân Phật môn, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đại sư cứ yên tâm, việc này giao cho ta, khu khu một con hầu tinh mà thôi, làm sao địch nổi hắc anh thương trong tay ta. Hắc hùng tinh trùng trùng giọng mạnh cây thương trên tay, đợi đêm khuya, ta sẽ qua đó xé xác huyền trang. Được. Kim Trì vươn tay vỗ vỗ vai Hắc Hùng Tinh nói, nhờ ngươi, chuyện này mà thành, bần tăng tất sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt văn thù tôn giả. Cáo biệt Kim Trì, Hắc Hùng Tinh vui vẻ quay về trong động. Ngẩng đầu, lại chợt ngơ ngác, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, mồ hôi lớn bằng hạt đậu thuận theo sóng mũi từ từ trượt xuống. Trên ghế đá bỏ hoang lâu ngày, dây mây mọc đầy, không biết từ lúc nào đã có một con khỉ ngồi đó, chính đang nhìn hắn, lười nhác ngáp dài. Ngươi nói xem, giờ mà ta động thủ giết ngươi, liệu văn thù có tới cứu kịp không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, Hắc Hùng Tinh, 1, Hắc Hùng Tinh sợ đến hai chân run lên lẩy bẩy, kinh hãi nhìn hầu tử, nhất thời đầu óc trống rỗng. Hàng ý chạy dọc toàn thân. Nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh, mắt hầu tử thoáng hiện hung quang, từ từ nhe răng cười. Quên đi, không cần ngươi đoán, trực tiếp tiễn ngươi đi gặp Phật Tổ thôi. Hầu tử xoay người nhảy xuống ghế đá, kim cô bổng không biết từ lúc nào đã hiện trong tay, giơ lên, gào thét bổ tới trước mặt Hắc Hùng Tinh. Đại Thánh Gia. Một tiếng kêu thét trú lên. Nháy mắt, kim cô bổng lăn không dừng lại, gió táp thốc lên lướt qua gò má Hắc Hùng Tinh. Thời này khắc này. Đầu mút kim cô bổng chỉ cách mặt Hắc Hùng Tinh chưa tới ba tấc, hơi khẽ rung động. Hắc Hùng Tinh mồm há hốc, mắt trợn tròn, trên dưới khắp người run rẩy không thôi. Từ từ nheo mắt lại, hầu tử nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, ngươi biết ta? Chỉ nghe phốc một tiếng, Hắc Hùng Tinh quỳ rạp xuống đất, thở dốc liên hồi, một lúc sau mà vẫn chưa hoãn thần lại được, tay ôm lấy ngực cứ run rẩy không ngừng. Tiếng thét vừa nãy, chỉ cần kêu muộn nửa giây thôi, tính mạng hắn sớm đã chung kết rồi. Hỏi ngươi đấy, nói mau. Hầu tử chống nạnh, nghiêng đầu dùng kim cô bổng nhẹ nhẹ gõ lên vai Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh chợt ngước đầu lên, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, mồ hôi đầm đìa. Hồi lâu, hắn mới nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, đại thánh gia, tiểu yêu, từng là phân đội trưởng vũ viên bộ của Hoa Quả Sơn, nhiều lần tận mắt chứng kiến phong thái hào hùng của đại thánh gia trên chiến trường. Vũ viên bộ. Kim cô bỗng lập tức thu về, chống đất, hầu tử hít mắt hồi tưởng một phen. Nhẹ giọng nói, đó là bộ thuộc của Mi Hầu Vương. Đúng, đúng. Trên khuôn mặt đầy vẻ kinh hoảng của Hắc Hùng Tinh phải cố lắm mới nặn ra được ý cười, cẩn thận nói, tiểu yêu xuất thân từ Nam Chiêm Bộ Châu. Từng tham gia trận chiến Sương Vũ Sơn, đến sau theo Mi Hầu Vương chuyển chiến đến Hoa Quả Sơn, đầu nhập dưới tay Đại Thánh Gia, lúc áp chế Thiên Hà Thủy Quân từng là tiên phong. Cũng tham gia chiến dịch Nam Thiên Môn và trận Hoa Quả Sơn 600 năm trước. Bởi vì có chiến công, Tam Thánh Mẫu ban cho tiểu nhân tướng hàm, trên công văn thụ mệnh còn có ấn giám của Đại Thánh Gia ngài. Hắc Mao phân đội, chính là lấy tên họ Tiểu Yêu để định danh. Tiểu Yêu trước giờ luôn trung thành với Hoa Quả Sơn, với Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia tha mạng. Tha mạng a. Lời tới chỗ này, Hắc Hùng Tinh đã không ngừng dập đầu. Mấy tiếng trầm vang, gõ đến nỗi mặt đất cứng rắn đều khẽ chấn động, vầng trán đen kịt rớm đầy máu tươi. Cái này. Náo nửa ngày thì ra là cố nhân. Hầu tử không khỏi súc mày. Đương sơ yêu quái tại Hoa Quả Sơn thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả yêu tướng có chút danh tiếng hầu tử đều không nhớ được rõ ràng. Chẳng qua, hình như trong đó đúng thật có một con kêu là Hắc Hùng Tinh, phân đội trưởng phân đội Hắc Mao, chỉ là khi đó loại yêu tướng chức vị như vậy, dù có là trong khánh điển cũng chỉ được ngồi ngoài cửa vạn yêu điện, càng đừng nhắc tới chuyện trực tiếp làm quen với hầu tử. Hầu tử hít một hơi thật sâu, nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh, nhẹ giọng hỏi, vậy sao ngươi còn nói muốn đầu nhập Phật môn? Quan hệ giữa Hoa Quả Sơn và Phật môn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cái này! Cái này! Hắc Hùng Tinh sắp trên mặt đất vội nói, Đại Thánh Gia có điều không biết, ngày đó sau trận chiến Hoa Quả Sơn, Mi Hầu Vương dẫn chúng ta triệt ly trước, đến sau các yêu vương lại đánh nhau, bản thân Mi Hầu Vương không muốn đánh, tự mình bỏ đi mất tâm. Ném lại đám thuộc cấp chúng ta không biết đi về đâu. Hết cách, đành tứ tán cả, có nương nhờ cửu đầu trùng, có nương nhờ ngưu ma vương. Có nương nhờ bằng ma vương, thậm chí còn có kẻ nương nhờ thiên đình, bởi thế ngươi liền muốn nương nhờ Linh Sơn. Mẹ nó, Mi Hầu Vương đúng thật vô trách nhiệm. Tiểu yêu đã ở chỗ này tu Phật 200 năm, đáng tiếc chẳng có thành tựu gì, ngay cả bàn đạo mà đương sơ kim trì pháp sư có được. Cũng là nhờ tiểu yêu phí hết tâm cơ giúp hắn tìm đến. Nhưng. Lời nói đến đây liền nghẹn ngào, chỉ thấy Hắc Hùng Tinh lại quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn rơi, ngào ngào khóc lớn nói, tiểu yêu hồ đồ, tiểu yêu đáng chết, đại thánh gia, tiểu yêu thật lòng không hề có ý nương nhờ Phật môn. Phàm là yêu tộc có một chút hy vọng, tiểu yêu sao sẽ nghĩ tới chuyện nương nhờ Phật môn. Giờ đại thánh gia đã trở về, cứ để tiểu yêu trước yên sau ngựa hầu hạ ngài. Chỉ cần một câu của ngài thôi, dù có bắt tiểu yêu đi chết, tiểu yêu cũng cam tâm tình nguyện. Đại thánh gia tha mạng. Đại thánh gia tha mạng a. Nhìn Hắc Hùng Tinh khóc đến thê lương thảm thiết, hầu tử có phần bất nhẫn, vậy sao ngươi lại nghĩ đến chuyện đi giết người thỉnh kinh mà ta bảo hộ để hướng Phật môn tranh công? Tiểu yêu thật sự không biết đại thánh gia đang bảo hộ người thỉnh kinh kia. Kim trì trưởng lão chỉ nói là một con hầu yêu tu vị tương đối cao. Trong tam giới hầu yêu nhiều lắm, đại thánh gia lại đã mất đi tin tức mấy trăm năm, tiểu yêu sao có thể ngờ được hầu yêu trong miệng hắn lại là đại thánh gia. Nói đến đây, Hắc Hùng Tinh bổ nhào tới ông chặt lấy bắp đùi hầu tử, cầu khẩn nói, đại thánh gia. Đại thánh gia nể tình ngày xưa lúc ở Hoa Quả Sơn tiểu yêu tận tâm tận trách, cho tiểu yêu một lần cơ hội, tha mạng cho tiểu yêu. Buông ra. Lạnh lạnh quát một tiếng, Hắc Hùng Tinh sợ đến nỗi rụt trở về, bò rạp dưới đất không dám nhúc nhích. Đứng lên, đừng sắp mãi thế. Tiểu. Tiểu yêu không dám. Được rồi, người không biết không có tội. Tha cho ngươi, đứng lên. Lúc này Hắc Hùng Tinh mới run run đứng dậy. Nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh vẫn cứ run như cày sấy, hầu tử không khỏi than thở một hơi. Vầng trán rớm máu, hai mắt đỏ bừng, trên mặt nước mũi quyện vào nhau, phối với thân xác to tướng như ngọn núi nhỏ, khải giáp rách nát. Nhìn sao mà nhếch nhác. Mi Hầu Vương bỏ mặc thuộc hạ không quản, chẳng phải bọn họ cũng là cô nhi bị mình ném xuống. Trong phòng thiền, Kim Trì cẩn thận nói, xin tôn giả yên tâm, Bần Tăng đã dặn dò Hắc Hùng Tinh ở Hắc Phong Sơn rồi. Hắc Hùng Tinh kia một lòng muốn bái nhập Phật môn, tất sẽ dốc tận toàn lực. Vào đêm, Hắc Hùng Tinh liền đột nhập bản tự, đến lúc đó Bần Tăng lại sai người phóng một mồi lửa, cho dù thực lực Hắc Hùng Tinh không bằng yêu hầu, Bần Tăng còn có thể mai phục đao phủ, thừa lúc yêu hầu đang kịch chiến với Hắc Hùng Tinh, chém huyền trang thành tám khối. Nghe vậy, Văn Thù cười lên ngao ngán. Kim Trì thoáng kinh ngạc, vội thấp giọng hỏi, tôn giả cho là việc này không thỏa. Thế ngươi có biết lai lịch của Hắc Hùng Tinh kia là gì không? Cái này. Kim Trì chợt sững sờ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ biết hai tay hợp mười, cúi đầu nói, Bần Tăng không biết. Hơn 200 năm trước, ngay cả Bàn Đào hắn đều nghĩ cách tìm tới cho ngươi, cũng xem như là nửa đệ tử, cương nhiên ngươi lại không biết lai lịch của hắn. Nếu không nhờ Bàn Đào, làm sao ngươi thọ tới tận 270 năm như giờ, càng không thể có được nhiều thư chúng như vậy, nói rộng ra, cũng sẽ không có cảnh tượng Quan Âm Thiền Viện như hiện nay, đúng không? Kim Trì chớp chớp mắt, thẫn thờ nửa ngày, nói, tôn giả giáo huấn phải lắm. Đợi chuyện này đi qua, Bần Tăng tất sẽ hỏi kỹ lai lịch của Hắc Hùng Tinh. Lúc này, thần tình trên mặt Văn Thù rất khó dùng ngôn từ để hình dung, như là đang cười, lại càng giống như là trào phúng. Lắc đầu ngao ngán, phất phất tay nói, đi đi. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế này. Do dự hồi lâu, cuối cùng Kim Trì hai tay hợp mười, lui ra ngoài cửa. Trong sơn lâm, hầu tử lầm lũi đi tới, đột nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại. Ngay sau lưng cách hắn không đến hai trượng, Hắc Hùng Tinh nhăn nhăn nhó nhó đứng đó. Ngươi theo ta làm cái gì? Tiểu yêu. Tiểu yêu là tỳ tướng Hoa Quả Sơn, tự nhiên hẳn phải đi theo đại thánh gia rồi. Chẳng phải ngươi bị đánh sợ. Đường ta đi, không thiếu được đại chiến. Không cùng dạng. Hắc Hùng Tinh vội vàng nói, cùng theo Mi Hầu Vương. Đánh tới đánh lui không phải đánh yêu vương thì là đánh thiên đình. Vĩnh viễn không thấy được tận cùng, theo đại thánh gia còn có một tuyến hy vọng. Theo ta có hy vọng cái rắm. Hầu tử nhìn không được quát lên, ngươi không thấy mấy trăm vạn yêu quái Hoa Quả Sơn cùng theo ta, rốt cục thành ra thế nào ư? Hắc Hùng Tinh lập tức quỳ xuống, cũng không quản 3721, cắn răng dập đầu nói, tiểu yêu đã không chỗ nào để đi, cầu đại thánh gia thu lưu. Tiểu yêu nguyện trước yên sau ngựa hầu hạ đại thánh gia. Nói xong, nước mắt ào ào chảy xuôi. Chẳng phải ngươi còn có Hắc Phong Sơn? Sao lại thành không chỗ để đi? Hắc Phong Sơn. Đại thánh gia muốn tiểu yêu tiếp tục uống mình trong Hắc Phong Sơn kia ư? Ngẩng đầu lên. Hắc Hùng Tinh lặng lẽ nhìn hầu tử. Vành mắt ngấn lệ. Nhìn bộ dạng hắn, hầu tử không khỏi mềm lòng. Đứng lên. Đại thánh gia đồng ý để tiểu yêu hầu hạ ngài. Mẹ nó, sao cả ngày ngươi chỉ biết hầu hạ hầu hạ? Lão tử đương sơ chỉ dạy các ngươi làm thế ư? Tốt xấu gì cũng là thái ất kim tiên, không thể ngẩng đầu lên nói chuyện được à? Cái này. Hắc Hùng Tinh cau mày nói, tiểu yêu là yêu, đại thánh gia là vạn yêu chi vương, tiểu yêu hầu hạ đại thánh gia, chẳng phải là điều nên làm. Lập tức, hầu tử ách nhiên thất tiếu. Lo diệt quỷ quái gì thế này? Chỉ có thể trách Đường Sơ Dương Thiền làm công tác tư tưởng quá tốt. Đến nỗi ngay cả thứ yêu quái giả mang như này đều bị dạy cho ngoan như cúng. Thở dài một hơi, hầu tử từng bước đi tới bên người Hắc Hùng Tinh, một tay kéo hắn đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói, chặng đường ta đi sắp tới, tuy chỉ bảo hộ một tên hòa thượng, kỳ thực lại rất hung hiểm, có rất nhiều người sẽ tìm đến gây chuyện, khó mà tránh khỏi xung đột. 600 năm trước, bại, các ngươi đều tận hết chức trách, kỳ thực kể ra, là ta thiếu nợ các ngươi không nợ ta gì cả. Lần này ta không muốn cuốn các ngươi vào, an lành uống mình trong Hắc Phong Sơn, được không? Đại Thánh Gia. Cứ để tiểu yêu theo hầu ngài thôi. Đường này có phần hung hiểm, ngươi không thích hợp đi theo, ta có thân xác bất tử, ngươi có không? Hắc Hùng Tinh vỗ vỗ ngực nói, đại thánh gia, tiểu yêu không sợ chết. Đây không phải vấn đề có sợ chết hay không, dù có chết, cũng muốn phải chọn cái chết cho đáng, đúng không? Cùng theo đại thánh gia có gì mà không đáng? Thở dài một hơi đành chịu, hai tay hầu tử nắm lấy đầu Hắc Hùng Tinh, dí mặt sát trạc, bốn mắt nhìn nhau, cắn răng, gằn từng câu từng chữ, không cần ngươi chết, hiểu chưa? Chuyện này tự có người có thể giải quyết, không cần ngươi. Ngươi thành thật ở lại đây cho ta. Hiểu chưa? Hắc Hùng Tinh thẫn thờ nhấp nháy mắt, gật gật đầu nói, hiểu. Giờ hầu tử mới chậm rãi thở phào, buông hai tay ra. Không đợi hầu tử kịp bước ra bước chân, lại nghe Hắc Hùng Tinh cẩn thận hỏi, thế? Tiểu yêu có thể đi theo đại thánh gia không? Hầu tử lập tức cạn lời, vươn tay ra, kim cô bỗng đột nhiên hiện ở trong tay, chỉ vào sóng mũi Hắc Hùng Tinh gầm nói, con mẹ nó ngươi có hết hay không, đã bảo ngươi đừng có đi theo, còn cứ hỏi mãi. Muốn chết thì để hôm nay lão tử thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Hắc Hùng Tinh đã sợ hãi lùi xa 10 trượng. Lại vẫn tròng mắt trông đợi nhìn hầu tử. Tay đặt trước ngực không ngừng xoa nắng, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn. Nuốt khô ngụm nước bọt, hầu tử chỉ vào Hắc Hùng Tinh hung hăng nói với ngươi một lần sau cùng, không cho theo, theo thì cứ coi chừng đấy. Nói xong. Quay đầu liền đi. Chương 517, Hắc Hùng Tinh, 2, trên đường trở về, hầu tử Tịnh không chọn cách trực tiếp bay đi, mà chậm chậm tản bộ, thỉnh thoảng quay đầu trong hướng Hắc Phong Sơn. Lúc đi, hắn đã xác định chủ ý trực tiếp thịt Hắc Hùng Tinh là xong, nhưng, vạn vạn không ngờ Hắc Hùng Tinh này cư nhiên là bộ hạ cũ của mình. Kết quả lại thành tình trạng như giờ. Đương sơ yêu quái hoa quả sơn nhiều như vậy. Chặng tay hành này rốt cục sẽ gặp lại bao nhiêu? Cửu đầu trùng, Ngưu Ma Vương, Bạch Cốt Tinh, Đa Mục Quái, Tri Chu Tinh. Số hắn biết đã nhiều như vậy, số mà hắn còn chưa biết thì sao? Tây Hành, đối với Huyền Trang là lữ đồ chứng đạo. Đối với chính hắn chẳng lẽ lại thành lữ đồ thăm lại cố nhân? Ai? Ẩn ẩn, da đầu hắn không khỏi tê rần. Cái quyển Tây Du Ký nửa thật nửa giả kia, đến hiện tại cơ hồ mỗi tiết điểm đều đạp lên trùng hợp. 500 năm đằng đẵng dưới Ngũ Hành Sơn đã trải qua, ngay như Tiểu Bạch Long cũng bị thu lưu tại Bến Ưng Sầu, thậm chí hầu tử đã có phần tê dại. Chỉ cần an an ổn ổn đưa Huyền Trang đưa Linh Sơn, để hắn chứng đạo, hết thảy liền có thể kết thúc. Hắn cũng biết hết thảy sẽ không hoàn toàn xảy ra đúng theo kịch bản định sẵn kia, nhưng sai biệt thế này quả thực quá lớn. Vốn phải là một trường đánh giết thống khoái, kết quả lại biến thành cuộc gặp gỡ đầy thương cảm. Một đường thẫn thờ đi tới, vượt qua sơn đạo, bước qua bậc đá, chờ lúc hắn lần nữa về lại trước cửa lớn Quan Âm Thiền Viện, trời đã chuyển hoàng hôn. Bỗng đột nhiên, hắn hơi ngớ, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp nhảy qua bức tường cao vót lao như gió về phía sân viện mà Huyền Trang đang ở, xa xa, hắn bắt gặp ngoài cửa viện tụ tập mười mấy tăng nhân, chính đang cẩn thận thấu qua đại môn khép hờ nhìn vào bên trong. Các ngươi làm gì đấy? Một tiếng quát to, đám tăng lữ kia kinh hoảng chạy tứ tán. Vội vàng đẩy cửa ra, hầu tử ngơ ngác. Trong sân, Huyền Trang đang ngồi bên bàn đá, tán gẫu cùng Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh. Vừa thấy hầu tử, Hắc Hùng Tinh cơ hồ đứng bật dậy như là phản xạ vô điều kiện, có vẻ hơi kinh hoảng. Sao ngươi lại ở đây? Hầu tử trừng mắt quát. Ta. Hắc Hùng Tinh nhăn nhăn nhó nhó nói, đại thánh gia, tiểu yêu tới bái sư. Lời còn chưa dứt, Hắc Hùng Tinh đã xoay người quỳ rạp xuống đất, hướng tới Huyền Trang quan quan quan dập đầu 3 cái. Xin Huyền Trang pháp sư nhận Hắc Mao làm đồ đệ. Ngươi. Chỉ vào Hắc Hùng Tinh, nhất thời hầu tử không nói được nên lời. Thí chủ rất có Phật tính, chỉ là bần tăng không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Vì sao? Hít một hơi thật sâu, Huyền Trang thán nói, tự thân bần tăng còn chưa chứng được đại đạo, sao có thể thu nhận đồ đệ lung tung? Làm thế chẳng phải ngộ mình ngộ người. Thoáng kinh hoảng liếc nhìn hầu tử, Hắc Hùng Tinh vội nói, đại sư, bất kể thế nào, xin đại sư thu lấy Hắc Mao. Không nhận Hắc Mao làm đồ đệ, thì cứ để Hắc Mao làm bộc nhân hầu hạ dọc đường, làm cái gì cũng được, xin hãy thu nhận Hắc Mao. Nói xong, lại dập đầu 3 cái. Huyền Trang khẽ liếc sang hầu tử. Do dự hồi lâu, cuối cùng hầu tử lặng lẽ gật đầu. Huyền Trang chấn vỗ tay áo từ từ đứng dậy, vươn tay dìu đỡ Hắc Hùng Tinh, nói, nếu đã thế, tạm thời thí chủ cứ đi theo chúng ta. Chẳng qua, không phải đồ đệ, cũng không phải bộc nhân, xem như là bạn đồng hành, được không? Sao cũng được, chỉ cần đại sư đáp ứng. Tạ tạ đại sư, tạ tạ đại sư. Hành lễ với Huyền Trang xong, Hắc Hùng Tinh lại chuyển sang hầu tử hết vái lại gõ, tạ tạ đại thánh gia, tạ tạ đại thánh gia, Mạc tướng tất định tận tâm tận lực, vạn chết không từ. Hầu tử vội vàng bước nhanh đi tới kéo hắn dậy, quay đầu nhìn hướng cửa lớn khép hờ một cái, chúng tăng ngoài cửa lập tức lại tán đi. Ngươi cứ hết quỳ lại vái như vậy là muốn để ta khó xử phải không? Đại thánh gia, tiểu yêu tuyệt không có ý ấy. Biết ngươi không có gan kia. Hầu tử chỉ vào Huyền Trang nói, hắn đã nói coi ngươi là đồng hành mà cứ quỳ lạy thế hả? Cái này, được rồi, nên làm gì thì cứ làm đi. Hầu tử trừng Hắc Hùng Tinh một cái, cất bước đi vào trong nhà, không quay đầu lại. Lúc này, trong một góc khác của Quan Âm Thiền Viện, ngươi nói cái gì, trong thiền viện xuất hiện một con Hắc Hùng Tinh. Kim Trì tròn mắt há mồm nói, trời còn chưa tối. Sao lại, sư phó đừng sợ. Tăng nhân phía đối diện vội nói, tuy tới là một con Hắc Hùng Tinh, lại tình chưa gây sự, chỉ trực tiếp đến tìm Huyền Trang nói chuyện. Xem ra, hẳn là có quen biết. Vốn ở bên người Huyền Trang đã có một con hầu tinh, giờ thêm một con Hắc Hùng cũng đâu có gì là lạ. Đây không phải vấn đề sợ hay không sợ. Từ đá. Chợt hơi ngớ, Kim Trì quay sang nói, vừa nãy ngươi nói cái gì? Hắn trực tiếp tìm Huyền Trang. Nói chuyện. Đúng. Tăng nhân gật gật đầu nói, mới vừa nãy đệ tử còn tới đó xem qua, đám người Huyền Trang đang tán gẫu với Hắc Hùng Tinh trong sân viện, Hắc Hùng Tinh còn nói muốn vái Huyền Trang làm thầy. Hắc, may mà tới vái Huyền Trang làm thầy, sáng sớm ngày mai Huyền Trang liền phải đi, hắn vừa đi, Hắc Hùng Tinh cũng đi theo, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Cái này, cắn răng nghĩ nửa ngày, Kim Trì chợt đứng lên, đi, dẫn vi sư đi xem. Ai? Vào đêm, dùng xong cơm chay, Huyền Trang liền thắp nến lên, ngồi ở trong phòng tử tế duyệt đọc kinh văn như bình thường. Hắc Hùng Tinh thì bắt đầu nấu nước tắm rửa cho ngựa, sửa sang hành lý, bận rộn ngược xuôi với đủ thứ tạp vụ. Nhìn Hắc Hùng Tinh bận đến bất diệt nhạc hồ, hai hàng lông mày hầu tử không khỏi súc lại thành hình chữ bát. Người có hết hay không? Tây hành mà thôi, có cần tích cực vậy không? Tiểu Bạch Long ở bên khẽ thấp giọng nói. Trừng Tiểu Bạch Long một cái, hầu tử lắc đầu đành chịu, ta bắt đầu hối hận khi để ngươi gia nhập. Ngươi nhìn hắn xem, tu vị cao hơn ngươi, còn biết chút Phật Pháp, làm việc lại chịu khó, nhìn thế nào đều mạnh hơn ngươi cả trăm lần. Cái đó. Tiểu Bạch Long sửng sốt, cẩn thận hỏi, hay là, thả ta đi. Quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long, hầu tử cười hì hì nói, nếu ngươi dám bỏ đi, lão tử xé sống ngươi. Vì cái gì? Tiểu Bạch Long mếu máo hỏi. Nhíu mày, hầu tử hung hăng ghé tới bên tai Tiểu Bạch Long. Thấp giọng nói, bởi vì, lão tử thích. Nói xong, hầu tử tung mình nhảy lên nóc nhà, bỏ lại Tiểu Bạch Long ngẩn ngơ đứng đó, mặt như ăn phải cá ương. Đứng trên nóc nhà, hầu tử phóng mắt nhìn xuống trọn cả Quan Âm Thiền Viện, thỉnh thoảng lại cúi đầu quan sát Hắc Hùng Tinh và Tiểu Bạch Long trong viện tử. Vì sao nhất định phải giữ lại Tiểu Bạch Long? Kỳ thực hầu tử cũng nói không rõ. Có lẽ là bởi phong luân thủy chuyển. Hơn 600 năm trước, hầu tử là kẻ muốn phá hoại trật tự, lão quân là kẻ thủ hộ trật tự. Hơn 600 năm Quan Âm qua đi, không ngờ ngày này hôm nay, hầu tử lại đổi vai trò. Chuyển thành kẻ thủ hộ trật tự. Bởi vì hắn biết kết quả cuối cùng, Huyền Trang thuận lợi đến được Đại Lôi Âm Tự. Đáng tiếc là, hắn không nắm được thiên đạo, không biết ngắt chỉ tính toán như lão quân, hắn chỉ có thể tận hết khả năng làm theo bản gốc, sợ sự thể có biến, mặc dù trên thực tế chuyện này sớm đã biến dạng hoàn toàn. Nằm trên nóc nhà, hầu tử ôm lấy Kim Cô Bổng, từ từ khép mắt lại. Một nơi khác trong thiền viện, Kim Trì hai mắt trợn tròn, run rẩy đẩy ra cửa phòng thiền. Nguyệt Quang vung vẫy mà vào. Chỉ nghe phốc một tiếng, Kim Trì quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, bần tăng vô năng. Cô phụ nhắc nhở của tôn giả, xin tôn giả trách phạt. Văn Thù từ từ mở mắt ra, lại không nói lời nào, cứ thế lẳng lặng nhìn Kim Trì. Hắc! Hắc Hùng Tinh kia, không biết vì sao, mà chẳng những không tập kích đúng hẹn, còn tới nương nhờ Huyền Trang. Bần tăng vô năng, xin tôn giả trách phạt. Mím môi, Văn Thù thoáng ngẩng đầu lên nói, không sao. Chương 518, tiết lộ sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Huyền Trang đã rời giường tẩy rửa. Hầu tử ôm lấy Kim Cô bỗng tựa bên cạnh cửa, nhìn Huyền Trang vừa rửa mặt xong chính đang chà lau hai tay, thông thả hỏi, giờ lên đường luôn. Không ở lại thêm mấy ngày độ hóa lão hòa thượng kia. Đại thánh gia cho là, bần tăng hẳn nên độ hóa Kim Trì thượng nhân rồi hẳn đi. Không phải thế sao? Hầu tử nghiêng đầu nói, sở dĩ ngươi muốn từng bước đi tới Đại Lôi Âm Tự, chẳng phải chính là vì muốn chứng đạo. Đạo của ngươi là phổ độ, nếu đã thế, ngươi cần độ ở ngay trước mắt. Vì sao lại không độ? Nếu cứ vậy mà đi, chuyến này còn ý nghĩa gì đâu? Nhìn đăm đăm nước sạch dập dờn trong chậu, Huyền Trang cười cười, nói, Tây Phương Chư Phật chắc cũng nghĩ như vậy, bởi thế bần tăng mới gặp phải Kim Trì Thượng Nhân ở chỗ này. Ý gì đây? Hành đạo phổ độ, vấn đề đầu tiên mà bần tăng đối mặt, Đại Thánh Gia có biết là gì không? Là cái gì? Vấn đề đầu tiên, chính là nếu tận lực, mà vẫn không độ được, thì nên thế nào? Điều này. Hầu tử lập tức bật cười, nhíu mày nói, cũng phải, nói không sai, tận lực còn độ không được thì phải làm sao? Vậy ngươi tính toán thế nào? Thoáng cúi đầu. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, nên nói Huyền Trang đều đã nói, độ không được, chính là duyên phận chưa tới, nếu đã thế, cũng không cần tự trách, khải trình lên đường là được. Có duyên, tự sẽ gặp lại. Nếu cứ bị hãm ở đây, còn làm sao hành pháp phổ độ? Bưng bồn rửa mặt lên, Huyền Trang chậm rãi sát vai bước qua hầu tử, đi thẳng ra ngoài sân. Vừa thấy Huyền Trang đi ra khỏi phòng, Hắc Hùng Tinh vội vàng chạy tới, một tay đỡ lấy bồn rửa mặt trong tay Huyền Trang, miệng không ngừng lải nhải, loại chuyện này cứ để tiểu yêu làm là được, cứ để tiểu yêu làm là được rồi. Tay trống trơn dơ giữa khoảng không. Huyền Trang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hắc Hùng Tinh. Hầu tử chậm rãi quay mặt sang cười nói, ngươi có vẻ nhìn thoáng nhỉ. Muốn độ chúng sinh, đường còn xa lắm, nếu ngay cả chính mình mà bần tăng còn nhìn không thấu, thì sao độ được cho người? Huyền Trang thở dài một hơi nói, không có cái gì là hoàn mỹ cả, mỗi một sinh linh trên thế gian đều có duyên phận của riêng mình, hết thảy không khả năng mặc chúng ta muốn làm gì thì làm. Muốn hoàn mỹ, chỉ có thể dựa bản tâm chúng ta. Thành Phật, chính là tu bản tâm trở nên hoàn mỹ, cách tuyệt với tất cả trần ai thế gian, lấy đó mà đạt tới cực lạc. Phổ độ, đồng dạng cũng là tu bản tâm đến hoàn mỹ, khác biệt là phải dùng bản tâm hoàn mỹ ấy đi tan vào cái thế giới không hoàn mỹ này. Mà không đến nỗi bởi vì lây dính nhân quả mà tàn khuyết. Đó mới là khó nhất. Thoáng nghiêng mặt liếc sang, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, Huyền Trang nói vậy, Đại Thánh Gia có thể nghe hiểu được không? Hồi lâu, hầu tử mới hoãn thần lại, gãi gãi đầu nói, đại khái. Có thể hiểu được. Nhưng chưa lý giải quá cặn kẽ. Đơn giản mà nói, thì là kiên trì bản tâm, cải biến những điều có khả năng cải biến trên cái thế giới này, sau đó tiếp thụ những điều không thể cải biến. Nhập thế, mà không phải tránh đời, tận lực đi cải biến, mà không phải một lòng phá hoại, một lòng phủ định. Chẳng qua, tiền đề vẫn là kiên trì bản tâm. Trong đó khó nhất chính là bốn chữ kiên trì bản tâm, nếu không cách nào làm được. Như vậy hết thảy đều là uổng công. Ngẩng đầu lên, Huyền Trang khẽ thở dài một hơi, nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh nơi xa, quay sang nói, trong lòng Hắc Mao thí chủ có khổ, nếu có cơ hội, Đại Thánh Gia nên khai đạo cho hắn. Ta đi khai đạo. Hầu tử khoát tay nói, thôi đi, chẳng phải ngươi muốn phổ độ chúng sinh. Thế thì độ hắn luôn đi. Cái này không vội. Dù sao hắn cũng đã đi theo, lúc nào duyên tới liền độ cũng được. Lúc này, Hắc Hùng Tinh đã đổ hết nước bẩn trong bồn, bưng chậu không vui vẻ trở về. Huyền Trang một bước hướng về phía trước, hai tay hợp mười nói, làm phiền thí chủ. Thấy thế, Hắc Hùng Tinh sợ đến nỗi vội vàng chạy tới, vươn tay đỡ lấy Huyền Trang, đại sư, ngài vạn vạn đừng như thế, đây là điều tiểu yêu nên làm. Nói rồi, trong mắt một mực liếc sang trên người hầu tử. Huyền Trang trông hướng hầu tử, Hầu tử thoáng sửng sốt, đành phải quay đầu nói với Hắc Hùng Tinh, đã bảo ngươi là đồng hành, đừng coi mình như bộc nhân thế. Hiểu không? Hắc Hùng Tinh vội gật đầu cúi người nói, đại thánh gia giáo huấn phải lắm, đại thánh gia giáo huấn phải lắm. Biết thì phải sửa. Nhất định sửa, nhất định sửa. Trên mồm thì nói là phải sửa, nhưng nhãn thần nhìn hầu tử và Huyền Trang vẫn cứ kính sợ như thường, làm gì có nửa điểm như là bạn đồng hành. Tình cảnh ấy, Huyền Trang chỉ biết lắc đầu thở dài, lại hướng Hắc Hùng Tinh hành lễ, xoay người đi vào trong nhà, bỏ lại hầu tử và Hắc Hùng Tinh đứng ở ngoài sân. Hắc Hùng Tinh cẩn thận nhìn hầu tử. Đừng gặp người mãi thế. Quay lưng, hầu tử lạnh lạnh nói, làm gì thì làm đi. Vâng, đại thánh gia, tiểu yêu tuân mệnh. Nói xong, Hắc Hùng Tinh vội vàng xoay người rời đi. Đợi đến Hắc Hùng Tinh đi rồi, hầu tử mới thì thào nói, kiên trì bản tâm, cải biến điều có khả năng cải biến, tiếp thụ điều không thể cải biến. Lời này sao nghe là lạ. Hai câu sau như là cố ý nói cho ta nghe. Hắc Huyền Trang này. Quay người, hắn lắc lư đi tới gian phòng cạnh bên. Kim Trì vội vã đẩy cửa phòng thiền ra, xông thẳng vào trung, chỉ ra ngoài cửa, thở dốc nói với Văn Thù, Tôn giả, không hay, Huyền Trang muốn đi. Muốn đi. Văn Thù chính đang nhắm mắt đã tọa chợt nhướng mắt lên nói, sao hắn lại? Đột nhiên muốn đi. Bần Tăng cũng không biết. Đệ tử Bần Tăng lấy cớ mời Huyền Trang giảng kinh, tìm đủ cách giữ lại, nhưng hắn vẫn không đồng ý, Tôn giả, giờ nên làm thế nào? Văn Thù suy tư một lúc, nhẹ giọng nói, ngươi thử đi giữ hắn lại xem, hết khả năng, nghĩ cách giữ hắn lại, cứ nói ngươi có nghi hoặc, muốn hắn giải đáp. Bần Tăng. Bần Tăng đi ngay. Cuồng cà sa lên, Kim Trì thoáng do dự một chút, rồi lập tức quay đầu xông ra phòng thiền. Ngoài cửa thiền viện, Hắc Hùng Tinh dùng đòn gánh gánh hết hành lý lên trên vai, Tiểu Bạch Long dắt ngựa, hầu tử ở bên lẳng lặng mà nhìn. Huyền Trang chính đang vái biệt chúng tăng. Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Từ xa xa chợt truyền đến tiếng kêu của Kim Trì. Chúng nhân quay đầu. Trông thấy Kim Trì xốc lấy cà sa hớt hải chạy tới. Thật không dễ dàng mới chạy đến trước mặt Huyền Trang, Kim Trì tay chống đầu gối thở dốc nói, Huyền Trang Pháp Sư. Xin dừng bước, Bần Tăng còn có mê hoặc chưa giải, muốn mời Pháp Sư ở thêm chút ngày giờ, giúp. Giúp Bần Tăng giải hoặc. Nhất thời. Chúng Tăng ngơ ngác nhìn nhau. Cái này. Huyền Trang quay đầu trong hướng hầu tử lại nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh. Vừa nhìn, ánh mắt lại thấu qua tường viện đến thẳng nơi Văn Thù đang nghỉ lại. Để lão hòa thượng chạy ra giữ người, người có ý gì? Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Văn Thù. Đại thánh gia biết Bần Tăng ở đây. Biết từ lâu rồi, chỉ là lười nhác bắt chuyện với ngươi, miễn phải nhất thời không cẩn thận giết luôn cả ngươi. Đại thánh gia nói đùa. Huyền Trang ở bên hơi do dự một phen, nhẹ giọng nói, nếu Kim Trì thượng nhân đã nói thế. Vậy, Huyền Trang ở lại thêm hai ngày. Ngươi tính ở lại thật. Hầu tử lập tức kinh ngạc kêu lên. Kim Trì có phần kinh hoảng nhìn hầu tử một cái. Vội vàng kéo tay Huyền Trang nói, Huyền Trang Pháp Sư mời sang bên này, hôm nay Bần Tăng phải tử tế luận bàn Phật Pháp với ngươi một phen. Người đâu? Nhanh giúp Huyền Trang Pháp Sư thu dọn hành lý. Dắt ngựa về chuồng. Nói xong, liền lôi kéo Huyền Trang đi vào trong viện. Đám tăng lữ ai nấy đều có vẻ hơi kinh hoảng, bước lên mời những người khác vào trong, lại thủy chung không ai dám tiếp cận Hắc Hùng Tinh. So sánh ra, hầu tử tuy cũng là yêu. Nhưng còn là nhân hình, vóc dáng không khác người bình thường là mấy. Hắc Hùng Tinh thì khác, thân xác to tướng như ngọn núi nhỏ, dù đi qua đại môn cũng phải không người, cộng thêm khuôn mặt kia, đúng là rất dọa người. Dày vò hơn nửa ngày, cuối cùng lại không đi được. Huyền Trang trực tiếp bị Kim Trì kéo vào thiền điện, phải muốn hắn giảng kinh cho mình mới chịu. Hầu tử lo lắng, đành phải đi theo. Về phần Tiểu Bạch Long và Hắc Hùng Tinh, thì trực tiếp phản hồi sân viện lúc trước. Đi được nửa đường, Tiểu Bạch Long đột nhiên thoáng sững sờ. Ánh mắt lấp lánh lách mình tránh ra một bên. Tìm một nơi không người, Tiểu Bạch Long từ giữa eo lấy ra ngọc giản. Mới vừa đặt lên môi, đầu bên kia ngọc giản đã truyền tới thanh âm của một nữ tử. Bảo ngươi đi là ngươi đi thật đấy à, mãi mà không thấy về. Rốt cục là ý gì đây? Ta đang bận chút việc. Thế giờ ngươi có định về hay không? Cái này. Tiểu Bạch Long nuốt khô ngụm nước bọt, cẩn thận nói, ta tạm thời đi không được. Đi không được. Đúng, thật đi không được. Nghe vậy, đầu bên kia Ngọc Giản tức thì vang lên tiếng rít nhọn, không về bây giờ thì ngươi đừng bao giờ về nữa. Tiểu Bạch Long sợ đến nỗi Ngọc Giản tuột tay rơi rớt xuống đất, vội vàng nhặt lên quýnh quán nói, ta đang ở cùng Đại Thánh Gia. Đang ở cùng Đại Thánh Gia. Lập tức, đầu bên kia Ngọc Giản im bặt. Hồi lâu, mới lần nữa truyền đến tiếng hỏi ngập ngừng, Đại Thánh Gia. Ngươi nói ngươi đang ở cùng Đại Thánh Gia. Lúc này Tiểu Bạch Long mới khẽ thở phào một hơi, thông thả nói, đúng, ngươi không nghe lầm, Đại Thánh Gia. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trước kia Đại Thánh Gia bị Phật Môn áp dưới núi, giờ đã trở về, ta đang ở cùng với hắn, ta mà đi là bị xé xác ngay, đến lúc đó ngươi chuẩn bị mà làm quả phụ. Hiện tại ngươi đang ở nơi nào? Quan Âm Thiền Viện, có nói ngươi cũng không biết, dù sao cũng chỉ là một ngôi chùa miếu bình thường, bên cạnh có ngọn núi, gọi là Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn? Có phải nơi ấy có một con hắc hùng tinh? Hắc, thế mà ngươi cũng biết. Ách! Từ đã! Tiểu Bạch Long chợt sửng sốt, nghi hoặc hỏi, giọng ngươi sao lại khác rồi? Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ cách đó ngàn dặm. Một con hồ yêu từ từ trả lại Ngọc Giản vào tay Bạch Tố, nhẹ giọng cười nói, thật phải cảm tạ Tố tỷ tỷ, không ngờ, cư nhiên nhanh như vậy đã nghe được tin về nơi hạ lạc của Đại Thánh Gia. Ngươi thật tin tưởng hắn đang ở cùng Đại Thánh Gia. Cách đây không lâu, phụ thân cũng nói qua Đại Thánh Gia có khả năng đã trở về, bây giờ xem ra, hẳn là thất. Oanh Nhi còn có việc gấp, xin được cáo từ. Nói xong, hồ yêu chắp tay hành lễ, xoay người bước nhanh đi ra ngoài cửa. Tức tốc đằng không mà lên, bỏ lại Bạch Tố thẫn thờ ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn Ngọc Giản trong tay. Đại Thánh Gia. Sao hắn lại đi chung với Đại Thánh Gia? Chương 519, nghênh đón trong gió táp, hồ yêu tên là Oanh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất có thể lao vút về hướng Tây. Trong thiên điện, Kim Trì lôi kéo Huyền Trang, bộ dạng nhiệt tình muốn được thỉnh giáo. Dời ra một chồng kinh Phật cao phải tới ba xích, lại chỉ hỏi lòng vòng, một mực không hỏi đến điểm chính. Huyền Trang không khỏi có phần do dự, súc mày nhìn sang hầu tử. Hầu tử tùy tiện ngồi trên bậc cửa, nghiêng đầu đi không nhìn, mặc cho Kim Trì giày vò. Đây là cố ý giữ ngươi lại, chứ gia hỏa này nào thật lòng muốn thỉnh giáo ngươi, cần gì phải lãng phí thời gian với hắn. Hắn chỉ phụng mệnh người khác thôi. Huyền Trang thoáng thu thần, khẽ thở dài một hơi. Tuy sự thực đã bày rõ ra đấy, nhưng Huyền Trang vẫn cứ có hỏi tất đáp, có điều thầy thì giảng giải tử tế, trò lại mảy may không nghe vào tai, tâm tư chẳng biết đã bay tới nơi nào, một lòng chỉ biết hỏi, về phần đáp án, hắn căn bản không hề quan tâm. Làm sao, cứ để mặc hắn giày vò như vậy? Thanh âm của hầu tử lại vang lên trong đầu Huyền Trang. Chỉ cần có một tuyến hy vọng, bần tăng vẫn muốn thử xem. Nếu đã đồng ý kỳ hạn hai ngày, vậy cứ ở lại hai ngày đi. Hai ngày sau, vô luận kết quả thế nào, đều tất lên đường. Được, vậy ngươi cố gắng lên. Hầu tử biểu môi, không nói gì thêm. Khẽ cười với Kim Trì, Huyền Trang cúi đầu, lại tiếp tục tử tế giải đáp. Kim Trì không tập trung, hai tên tăng nhân ngồi bên cạnh lại không khỏi nghển cổ giỏng tai, lắng nghe đến nhập thần. Quay đầu nhìn bốn người trong thiên điện. Hầu tử lười nhác ngáp một cái. Rặng núi dài cơ hồ bị đào rỗng, mặt đất nhìn qua vẫn mọc đầy cây cối như hoang dã bình thường, chỉ là yêu quái điểm xuyết trước từng động phủ như thời thời khắc nhắc nhở kẻ đến rằng, nơi này ẩn tàng một quốc gia của riêng cho yêu quái. Từ từ hạ thấp độ cao, Oanh Nhi hạ xuống trước một nơi động phủ. Hai tên tiểu yêu lập tức bước lên nghênh đón. Phụ thân có ở trong không? Oanh Nhi cấp thiết hỏi. Lữ đại nhân. Lữ đại nhân ở trong động phủ. Tốt. Sát vai bước qua hai tên tiểu yêu. Oanh Nhi rảo nhanh nhịp chân đi vào động phủ, một đường che miệng, lại không nhịn được bật cười ra tiếng. Xà Tinh thân mặc một bộ bạch y vừa khéo đi tới trước mặt, nói, ngươi chạy đi đâu, ta cứ tìm ngươi mãi. Tìm được Đại Thánh Gia rồi. Cái khắc lời này ra khỏi mồm, Oanh Nhi đã khó mà che được tâm tình vui sướng trong lòng. Xà Tinh tức thì sững sờ. từ từ nheo mắt nhìn đăm đăm muội muội đã cười thành đóa hoa. Trên mặt Xà Tinh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ép thấp giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Đại thánh gia. Tìm được. Tìm được rồi. Oanh Nhi liều mạng chớp chớp hai mắt, cố gắng bình hoãn tình tự kích động. Áp thấp giọng nói, ở Quan Âm Thiền Viện ngay phụ cận Hắc Phong Sơn. Địa bàn Phật Môn. Hắn làm gì ở đó? Ta cũng không biết, nhưng tin tức hẳn không sai. Hắn đang đi cùng Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Xà Tinh trầm mặt. Sao vậy? Ngươi chờ chút, ta suy nghĩ một lát. Xà Tinh cúi đầu hơi do dự một lúc, rồi mới chậm rãi nói, việc này phải lập tức bẩm báo cho phụ thân. Nhưng nhớ đừng kích động. Rốt cuộc, nơi đó là thiền viện, là địa bàn của Phật Môn. Ngươi yên tâm. Quan Âm Thiền Viện kia ta có nghe qua, chỉ là thanh danh hơi lớn mà thôi, đám phương trượng ở Linh Sơn có coi hắn là người trong Phật Môn hay không đều khó nói. Bất kể thế nào, vẫn nên cẩn thận là hơn. Nói rồi, hai người quay lưng bước nhanh đi vào sâu trong động phủ. Trong căn nhà gỗ, Bạch Tố nắm lấy ngọc giản, có phần hoảng hốt hỏi, sao ngươi lại đi cùng Đại Thánh Gia? Hắn thật đã trở về. Vừa nãy là ai? Ở đó còn người khác à? Là Oanh Nhi. Oanh Nhi. Dưỡng nữ, con gái nuôi của Lữ Lục Quải. Hiện tại nàng còn ở đó không? Không. Bạch Tố lắc lắc đầu nói, nàng đi về rồi, chắc là gấp gáp báo tin cho dưỡng phụ. Rốt cuộc, Đại Thánh Gia đã trở về, bọn họ đợi nhiều năm như thế. Chẳng phải là đợi cái ngày này. Ngồi trong ngóc ngách thiền viện, Tiểu Bạch Long lập tức cảm thấy rùng cả mình. Nuốt khô ngụm nước bọt, hắn thấp giọng nói, thế. Ngươi, có ngọc giản liên hệ với nàng không? Nhanh nhanh nói với nàng, đến lúc đó đừng để Đại Thánh Gia biết là ta tiết lộ, bằng không con khỉ kia sẽ thịt ta mất. Trong thiên điện, giảng kinh vẫn đang tiếp tục. Kim Trì hỏi loạn một trận, vô luận đổi sang vấn đề cổ quái thế nào. Huyền Trang đều nghiêm túc giảng giải tử tế. Khiến cho hai tên tăng gân ngồi một bên nghe mà không khỏi kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thán sự lĩnh ngộ Phật Pháp của Huyền Trang. Hầu tử vẫn ngồi giữa nơi cửa, nhàm chán nhìn ra ngoài sân viện. Một tên tăng nhân chính đang quét dọn lá khô trong viện, ngẩng đầu bắt gặp hầu tử đang nhìn mình, lập tức cả kinh. Vội cúi đầu, tần suất quét chổi trong tay tức thì nhanh lên. Trong động phủ, Lữ Lục Quải mở to hai mắt, râu nơi khóe miệng khẽ giật giật. Ngươi nói cái gì? Đã tìm được Đại Thánh Gia. Xà Tinh nhàn nhạt liếc Oanh Nhi một cái. Nhẹ giọng nói, theo lý thuyết, tin tức hẳn không sai, hắn đang ở ngay trong Quan Âm Thiền Viện. Tức thì, Lữ Lục Quải ngây ngốc. Đại Thánh Gia đã trở về, yêu tộc được cứu rồi. Hắn không ngừng chớp chớp mắt, run run đứng dậy, dạo bước tới lui trong động phủ, trên khuôn mặt đầy vẻ tang thương chất đầy ý cười, vui sướng hệt như đứa trẻ, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được, cuối cùng lão thần đã đợi được. Hơn 600 năm, đoạn chủy, đại giác. Lữ Lục Quải ta lại còn sống, cuối cùng đợi được Đại Thánh Gia, đợi được. Lời tới chỗ này, Lữ Lục Quải đã lão lệ tung hoành. Xà Tinh vội vàng bước lên muốn dìu đỡ, lại bị Lữ Lục Quải đẩy ra. Dùng tay áo lau đi nước mắt, hai mắt Lữ Lục Quải khép chặt lại, lặng lẽ đứng đó hồi lâu, thẳng đến khi tình tự hơi bình phục, mới mở mắt ra chỉ vào Xà Tinh nói, lập tức triệu tập nhân mã, lão thần muốn đi nghênh đón Đại Thánh Gia. Nhưng mà... Xà Tinh do dự nói, phụ thân, nơi đó là địa bàn Phật Môn. Khu một cái thiền viện có gì mà phải sợ? Dù thật sự có Phật Đà ở đó, cũng phải công hạ cho bằng được. Hơi dừng một chút, Lữ Lục Quải lại dặn dò, triệu tập nhân mã. Toàn bộ nhân mã. Để bọn họ chuẩn bị khánh điển chào mừng ở đây. Tất cả yêu tướng hóa thần cảnh trở lên, theo ta tiến hướng Quan Âm Thiền Viện nghênh hội Đại Thánh Gia, phải nhanh. Hài Nhi tuân mệnh. Hai con chim nhạn lẻ loi chậm rãi dương cánh bay về hướng nam. Trời chiều nhuộm hồng đại địa. Hầu tử vẫn ngồi dựa trước cửa thiên điện, thỉnh thoảng lại ngáp dài một tiếng, quay đầu nhìn lại, thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu Huyền Trang. Ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa với hắn? Huyền Trang không trả lời, mà vẫn tập trung tinh thần giải thuyết Phật Pháp. hai tên tăng nhân tại trường đã nhích lại gần chăm chú lắng nghe, chỉ riêng Kim Trì Thân làm vai chính lại cứ có phần nhấp nhổm không yên. Đó là cái gì? Ngoài thiền viện đột nhiên có truyền tới tiếng ồn ào. Hầu tử chợt sửng sốt. Đó là... Không hay, là yêu quái, thật nhiều yêu quái. Một tiếng kêu rít vọng lại, mấy tên tăng nhân cả lăn lẫn bò từ ngoài thiền viện hớt hải chạy vào, xoay người khóa kín cửa chính. Đám tăng nhân trong thiền viện lũ lượt kéo ra ngoài sân tra xem rốt cục đang có chuyện gì, nhưng rất nhanh bọn họ đã sợ đến hồn phi phách tán, kinh hãi lùi vào trong, bởi vì, ngay trên đỉnh đầu, đám đông có thể thấy được rõ ràng từng tên yêu quái thân mặc khải giáp chính đang chậm rãi đáp xuống, tấn tốc bao vây trọn cả thiền viện. Nhất thời, tiếng kêu rít tứ khởi, toàn bộ thiền viện như sôi trào lên. Rất nhiều tăng nhân sợ đến nỗi xông thẳng vào trong thiên điện. Thời này khắc này, sắc mặt mấy tên trưởng lão trong thiên điện, bao gồm cả Kim Trì đều trắng bệch, tay chân luống cuống, run rẩy hỏi, Huyền Trang Pháp Sư, đám yêu quái kia, ngài có quen không? Huyền Trang không hề có vẻ gì là kinh hoảng, lại chẳng hiểu sự thể ra làm sao, chỉ biết quay đầu nhìn sang hầu tử. Ta đi xem thế nào? Kéo lên kim cô bổng, hầu tử xuyên qua sân viện lộ thiên, bước nhanh đi tới cửa chính. Đám yêu quái đang bay vút trên không trung cũng đều nhìn thấy hắn. Lúc này, trên trăm tên yêu quái tụ tập ngoài cửa từ từ nhường ra một lối đi. Lữ Lục Quải vóc người thấp bé từng bước đi tới trước cửa viện khép chặt, chấn vỗ tay áo, hai gối quỳ đất, dốc tận toàn lực gào nói, thần, Lữ Thanh, dẫn theo chúng tướng cung nghênh đại thánh gia. Nói xong, từ từ dập đầu. Quần yêu còn lại cũng vội vàng quỳ gối xuống đất, cao giọng kêu nói, cung nghênh đại thánh gia. Cửa viện từ từ mở ra. Chương 520, Lữ Lục Quải, một, trời chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống, nhuộm hồng hết thảy mọi thứ. Một mảnh lá rụng bay lả tả theo gió. Ngoài cửa thiền viện, vầng trán Lữ Lục Quải dán chặt mặt đất, quỳ đó không nhúc nhích. Toàn thân run lên. Đám yêu quái sau lưng đều cúi đầu, mỏi mắt trông chờ. Một chiếc giày đen bước qua bậc cửa cao cao, từ từ đi tới trước người Lữ Lục Quải. Lữ Lục Quải thoáng run rẩy nhướng mắt lên, trông thấy đôi giày đen kia. Tức thì, vành mắt ướt át. Đứng lên đi. Một thanh âm rơi vào trong tai Lữ Lục Quải, bình đạm, mà quen thuộc, lại tựa hồ xa xôi khó mà chạm vào. Quần yêu tướng sau lưng đều khấu đầu dưới đất, không ai dám nhúc nhích, chỉ riêng Lữ Lục Quải chậm rãi ngẩng đầu. Nhung Trang nhìn qua hết sức bình phàm, lông tơ ám kim sắc, đường nét ngũ quan in hằn nơi sâu trong ký ức. Đại Thánh Gia, Lão Thần. Lão Thần. Hắn khẽ dương mồm, nước mắt giống như vỡ đê thuận theo nếp nhăn chất đầy trên mặt từ từ trượt xuống, thẫn thờ nhìn hầu tử, vẻ vui sướng tràn ra khó mà diễn tả được bằng lời. Lão Thần. Lão thần đợi lâu lắm rồi, 650 năm, lão thần biết. Lão thần biết đại thánh gia nhất định sẽ trở về, lão thần thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh đón đại thánh gia. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên. Run rẩy vươn tay ra, như một lão nhân trước lúc lâm chung tưởng muốn chạm vào gương mặt hài như lần sau cuối, lại tựa hồ kinh giác thân phận bất đồng, vội thu tay về, có điều ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm, không cách nào rời khỏi khuôn mặt hầu tử. Hầu tử cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn. Cách biệt 650 năm. Có lẽ bởi tu vị đã khó mà đề thăng, Lữ Lục Quải có vẻ đã già đi nhiều, phản phất như đổi thành người khác, chỉ là dưới bộ túi da kia, trái tim trung thành với Hoa Quả Sơn, trung thành với hầu tử vẫn không hề thay đổi. Đương sơ con yêu quái toan hủ ngoài ác long, mở miệng ngậm miệng là hồ chi giả giả. Tất tả chạy tới xin nương nhờ, hiện nay cũng đã sắp sửa đến tuổi nhắm mắt xuôi tay. 650 năm Quan Âm, ngay cả cửu đầu trùng đều có hai lòng, toàn bộ thế giới đã biến chuyển nghiêng trời lệch đất, lại vẫn có một người thủ vững tín niệm ban sơ. Đoản Chủy, đại giác vô số lần cười nhạo Lữ Lục Quải khắc bản, ngoan cố. Nhưng có lẽ, chính người khắc bản, ngoan cố, không chịu sửa đổi ấy, mới có thể trải qua 650 năm Quan Âm mà vẫn kiên trì tín niệm, đi thủ vững mộng tưởng xa không thể chạm, hoàn toàn không chút nắm bắt kia. Nháy mắt. Nhìn đăm đăm Lữ Lục Quải lão lệ tung hoành. Vành mắt hầu tử cũng đỏ hồng, sống mũi cay cay. Mau đứng lên đi, một đống tuổi rồi, đừng quỳ. Vừa nói hầu tử vừa vươn tay muốn dìu đỡ. Chỉ thấy Lữ Lục Quải quỳ rạp xuống đất, cao giọng gào nói, Đại Thánh Gia, yêu chúng tam giới đều mong mỏi ngài trở về, đều chờ ngài lần nữa dẫn dắt chúng ta, dương cao chiến kỳ yêu tộc. Không ngờ lão thần còn sống được để thấy mặt ngài, nếu thương thiên đã thương xót, cho lão thần chút thời gian, lão thần tất dốc hết tâm lực phụ tá Đại Thánh Gia quân lâm tam giới. Thần, Lữ Thanh. Cung thỉnh Đại Thánh Gia hồi triều, chủ trì đại cục. Chúng thần. Cung thỉnh Đại Thánh Gia hồi triều, chủ trì đại cục. Cung thỉnh Đại Thánh Gia hồi triều, chủ trì đại cục. Quần yêu tướng gào lên, tiếng thét thông thẳng chín tầng trời. Trong thiền viện, đám tăng nhân nghe tiếng gào thét kia mà run rẩy không thôi. Chuyện này rốt cục là thế nào đây? Liệu lát chúng có xông vào giết sạch chúng ta không? Nói rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng trông hướng Huyền Trang đang ngồi lẻ loi cách đó không xa. Ngay giây phút trước, đối với đám tăng nhân ở đây, bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh chẳng qua là một truyền thuyết xa xưa, nói về một con yêu quái mấy trăm năm trước gây ra hạo kiếp cho thiên địa. Cuối cùng bị Phật Tổ hàng phục. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới thực sự ý thức được sức nặng của bốn chữ này đối với yêu tộc. Kim Trì rón rén bò tới bên cạnh Huyền Trang, thấp giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư, bằng hữu kia của ngươi. Đại Thánh Gia đó, chắc sẽ không ra tay với chúng ta chứ? Không đâu. Huyền Trang nhàn nhạt đáp. Được đến câu trả lời chuẩn xác, Kim Trì mới khẽ thở phào, lại vẫn thấp thỏm ngồi cạnh Huyền Trang, như hận không thể ôm cứng lấy hắn. Ngoài thiền viện, trên ngọn núi nơi xa, một con yêu quái giấu mình trong bụi gạt ra phiến lá trước mặt, xoay người độn đi vô tung. Tay hầu tử đang muốn dìu đỡ Lữ Lục Quải chợt dừng lại, chậm rãi thu về, nhẹ giọng nói, để bọn họ về trước đi, chúng ta ngồi lại nói chuyện, được không? Chúng ta, nói chuyện. Lữ Lục Quải ngẩng đầu, sững sờ nhìn hầu tử. Ánh mắt đám yêu quái bốn phía nhìn vào hầu tử cũng có phần kinh ngạc. Cảnh quân thần xúc động gặp lại nhau. Ngay sau đó hầu tử được bọn họ thuận lợi nghênh về như trong liệu tưởng tình không xảy ra. Đúng. Hầu tử nhẹ giọng nói, để bọn họ đi về trước, hai người chúng ta, ngồi lại nói chuyện. Lữ Lục Quải thoáng thu thần, chậm rãi nghiêng mặt sang. Xà Tinh Quỳ ở nơi không xa phía sau vội vàng khom lưng đi tới bên người Lữ Lục Quải. Đại Thánh Gia phân phó, những người khác đi về trước, vi phụ ở lại. Dạ. Xà Tinh duy trì tư thế chắp tay, không người lui về trong hàng ngũ chúng tướng, Đại Thánh Gia có lệnh, tất cả mọi người theo ta triệt thoái trước. Nói rồi, Xà Tinh lại chắp tay nói với hầu tử, Đại Thánh Gia, Trường Tín xin cáo lui trước. Hầu tử lặng lẽ gật đầu. Xà Tinh ngẩng đầu lên, hóa thành một đạo bạch quang đằng không mà lên. Số yêu tướng còn lại thoáng do dự một chút, rồi đều lũ lượt hành lễ với hầu tử, sau đó đằng không mà lên. Chớp mắt. Ngoài thiền viện chỉ còn lại hai người hầu tử và Lữ Lục Quải. Dư huy trời chiều đã trôi đi gần hết, trăng dần lên cao, gió đêm từ từ thổi qua. Hầu tử vươn tay dìu đỡ Lữ Lục Quải. Đại Thánh Gia. Đừng. Lữ Thanh tự đứng lên được rồi. Vừa nói, Lữ Lục Quải đã vội vàng đứng dậy, không người cúi đầu đứng ở trước mặt hầu tử. Hầu tử vươn tay vỗ vỗ vai hắn nói, theo ta. Thần tuân chỉ. Nghe vậy, hầu tử không khỏi bật cười, lại tình không mở miệng cải chính. Hai người chậm rãi đi dọc theo sơn đạo, hầu tử thuận miệng hỏi, thành gia rồi. Lữ Lục Quải vội cung kính đáp nói, đại nghiệp chưa thành. Thần không dám thành gia. Mấy năm nay, lão thần không lúc nào không cẩn ký thất bại đương sơ của yêu tộc tại Hoa Quả Sơn. Chỉ đáng tiếc, thế đơn lực bạc, chưa thể làm được gì. Hiện nay Đại Thánh Gia đã trở về. Yêu tộc được cứu rồi. Vừa nãy ta nghe người đó, ngươi tự xưng với hắn là vi phụ. Đó là dưỡng tử của lão thần. Mấy năm nay, lão thần tự giác thấy bản thân ngày càng già yếu, sắp không sống được lâu nữa, e là đời này chưa thể nghênh hồi Đại Thánh Gia, sợ rằng lúc Đại Thánh Gia trở về, lại không ai nghênh tiếp. Bởi thế mới thu dưỡng một trai một gái. Muốn bọn họ tiếp lấy y bát của lão thần, làm tận chức trách mà lão thần chưa thể hoàn thành. Thì ra là dưỡng tử. Nếu như có thích hợp, ngươi nhanh nhanh thành gia đi thôi. Hầu tử khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi, không có vật duyên thọ ư? Thiên đình quản khống bàn đạo nghiêm lắm, mấy trăm năm trước lão thần từng may mắn lấy được một trái, bằng không, sợ là lão thần đã không đợi được Đại Thánh Gia. Hiện tại, không dám nghĩ nhiều. Quản khống nghiêm lắm. thế sao Hắc Hùng Tinh kia có thể lấy được? Hắc Hùng Tinh? Đại Thánh Gia muốn nói tới ai? Hắc Mao, bộ hạ cũ của Mi Hầu Vương. Người này lão thần không biết. Nhất thời hầu tử sửng sốt mất một lúc. Nghĩ lại thì cũng xem như mỗi người có tế ngộ của riêng mình. Nếu bàn đào dễ kiếm như vậy, Tiểu Bạch Long đâu đến nỗi phải tìm Huyền Trang xuống tay. Thế giới bây giờ, xác thực đã khác xa đương sơ. Mím môi, hầu tử nhẹ giọng nói, không sao, chỗ này của ta có hai trái, còn thừa một trái, lát nữa đưa cho ngươi. Nói rồi hầu tử vươn tay vỗ vỗ vai Lữ Lục Quải, cười lên ha ha. Lữ Lục Quải lại không cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.